Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Bất đắc dĩ tách hạt ra giúp nàng. Trong lúc nhất thời, trong sơn động, trừ tiếng củi lửa cháy ra, còn có tiếng tách hạt vang lên rộn rã. Không nháy mắt nhìn hắn, hắn tách ra, nàng lập tức ăn. Cứ chờ như vậy, hình như có chút cung không đủ cầu. Không ăn cái này nữa, đổi thành những loại khác có được không? Tách không nổi nữa, Phong Diên Thương nhẹ nhàng thương lượng. Nháy mắt mấy cái, rõ ràng nhà sợ nhân có chút không vui nói. Hiện tại, thứ mà ta yêu thích cũng bị tước đoạt đi, nếu không ăn thì ta ăn chàng. Phong Diên Thương nghẹn lời, mắt vượng liếc nhìn cửa động, cách miệng đống lửa dường như không nhìn rõ cửa động. Mặc dù ta tùy thời đều rất hoan nghênh nàng, chỉ là theo tình hình hiện tại của nàng chỉ có thể nói xuông mà thôi. Cười khẽ, bộ dáng kia cực kỳ mê người. Nhìn hắn, trong lòng vừa nghĩ, thân thể nhà sợ nhân vừa động, rất nhanh xoay người, dạng chân ngồi lên trên đùi của hắn, hai cánh tay quấn lấy cổ của hắn, hơi hơi hí mắt nghiêng đậu nhìn hắn, phong tình vạn chủng. Ai nói không được đây? Ta nói được là được. Nhớ mày, dáng vẻ kia nhìn rất đẹp mắt. Thật sao? Nhưng mà quá ngông cuồng. Nhỏ giọng, giọng điệu kia cực kỳ gợi cảm. Ngông cuồng sao? Có biết dùng từ hay không vậy? Cũng không thể bởi vì hắn mà tước đoạt thú vui của ta. Lại nói, tiểu thương tử, ta rất nhớ ngươi. Buộc chặt cánh tay lại, nàng nghiêng đầu nhìn gần, rồi hôn lên hắn. Mặt mày mỉm cười mặc cho nàng hôn, giờ như hắn còn không có cử động. Đôi tay đổi thành ôm lấy mặt của hắn, hai mắt nhà dạ nhân mở xương nhìn hắn một cái, sau đó nhắm mắt lại, hôn lên môi của hắn. Hình như đây là lần đầu tiên nàng chủ động như vậy, dây dưa với môi lưỡi của hắn vô cùng triền miên. Cái người không chút cử động kia cuối cùng cũng đưa tay chui vào trong áo choàng lông cáo, ôm lấy nàng, dần dần dụng sức, sau đó ôm chặt nàng vào trong ngực rồi chuẩn bị động thủ để hôn lấy nàng. Y phục vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bộ vị trọng yếu đã bị kéo xuống, ánh lửa nợn nợ bên trong, nơi này xuân ý rào rạt. Ngoài động, chẳng biết lúc nào đã có mấy hộ vệ đứng cách cửa động khoảng 4-5 mét, mấy người bọn họ đứng bảo vệ theo hình cánh quạt. Sắc trời dần tối, mọi người kết thúc công việc đều bị chặn lại bên ngoài cửa động. Mọi người đều im lặng không nói, không cần nhiều lời, hình như tất cả mọi người đều hiểu rõ. Trong đêm tối, tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ. Gió lạnh thổi tới, chỉ cho hai người nào đó mau chóng kết thúc. Còn với nhạc sợ nhân, đây là lần đầu tiên nàng mất mặt trong cuộc đời. Phong Diên Thương vô cùng dịu dàng, khiến cho nàng thần hồn điên đảo. Nhưng sau khi biết được, tất cả mọi người đều chờ bên ngoài động, đợi hai người bọn họ làm xong chuyện, gương mặt của nàng không dễ dàng đỏ cũng đỏ hết cả lên rồi. Phong Diên Thương lạnh nhạt, mặt không đổi sắc, nàng lại vì vậy mà càng thêm đỏ mặt. Cũng không thể nào phu thê hai người ra mặt đều dễ như nhau chứ. Không được nói cho người khác, nếu không bọn họ cười cho rụng răng mất. Thời gian nửa tháng trôi đi rất nhanh, Bắc Phương lại nghênh đón một trận tuyết lớn. Nhà sợ nhân chưa bao giờ gặp trận tuyết nào lớn như vậy. Ngàn vạn bông tuyết từ trên trời rơi xuống, làm cho cảnh vật mông lung, khó bề phân biệt. Đợi đến khi tuyết ngừng rơi, bước chân ra khỏi cửa cũng quá khó khăn, từng tuyết dày đến tận đùi. Nhưng bão tuyết này tuy lớn, nhưng sau khi bão tuyết tan, nhiệt độ cơ hồ ấm lên không ít. Gió lạnh thổi không còn cảm giác lạnh lẽo đau đớn như lúc trước. Mặc dù tuyết rất sâu, nhưng đối với binh lính mà nói vẫn chưa tính là quá khó khăn. Mọi người kiên định 10 phần, cách cửa khẩu ngày càng gần, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành được một nửa. Nhà sợ nhân không muốn biến bức tường cổ trướng này, bức tường thiên nhiên, cho nên trung gian lấy khe sâu vạn trượng làm ngăn cách tự nhiên. Hai bên khe rãnh là bức tường cổ trướng khác nhau. Tuyết rơi khắp nơi, Siêu Cận vội vã phái người tiếp tế, hắn lo lắng bọn họ trong núi gặp nhiều khó khăn. Nhà sợ nhân rất thích khung cảnh thâm sơn cùng cốc, dạt một thảm tuyết màu trắng. Bão tuyết liên tiếp, động vật trong núi không tìm được thức ăn. Lúc sắp đến cửa khẩu, bọn họ còn nhặt được một con cáo tuyết. Mặc dù rất thích, nhưng nàng vẫn biết bản thân mình đang mang thai, không thể thân cận với mấy động vật hoang dã này, cho nên nàng cho nó một chút thức ăn rồi thả nó đi. Phong Diên Thương chế nhạo là tâm địa đã trở nên thiện lương hơn rồi. Nhà sợ nhân không vui, nàng vốn dĩ rất thích thân cận với động vật, tất nhiên chịu lúc nàng ăn thịt nó đi. Càng gần đến cửa khẩu, chạm gác càng ngày càng nhiều, bọn họ không cần ập ngoài, nên các phương tiện sinh hoạt cũng dễ dàng hơn nhiều. Phòng ốc tuy đơn sơ, nhưng so với rừng núi hoang dã, đã dùng tốt hơn rất nhiều, tối thiểu có chăn ấm nệm êm. Nhà sợ nhân vào phòng, cơ hồ không bước ra khỏi phòng nửa bước. Ai bảo phu quân nàng không cho phép nàng ra ngoài chứ? Bên ngoài tuyết quá dày, quét dọn cũng không sạch sẽ được. Mọi người đi tới đi lui rất dễ trượt chân. Nàng sợ lạnh, mặc giày y như gậu, lại không có võ công, rất dễ bị ngã. Nhà sợ nhân cũng rất nghe lời, có hắn chỉ đạo, nàng không cần phải lo lắng. Bất cứ chuyện gì hắn làm cũng rất tốt, nàng không cần quan tâm quá nhiều. Nàng nên đàng hoàng giúp trong chăn ấm mà ăn ngon ngủ ngon. Giường này rất rộng, đủ cho hai người nằm thoải mái mà không đụng phải nhau. Hơn nữa giường sưởi ấm, nằm ở phía trên hết sức thoải mái. Nhà sợ nhân chỉ mặc trung y, nằm trên giường, sợ có lót hai tầng nệm. Trên bụng nàng cũng đắp thêm một lớp chăn dày, ấm áp vô cùng. Đây là lần đầu tiên nàng nằm kiệu giường đất này, chỉ ngày thứ nhất có chút không quen ra, hai ngày nay cảm thấy đặc biệt tốt. Hơn nữa lúc đi ngủ không cần phải mặc nhiều quần áo nữa, nàng cảm thấy rất thoải mái. Tiếng bước chân đạp tuyết từ bên ngoài truyền tới, nhà sợ nhân cong chân lên, thay đổi dáng nằm, nhàn nhã chờ người vào. Quả nhiên có tiếng mở cửa phòng bếp, sau đó bước chân người nọ đứng phía này đi tới, một thân áo lông chồn màu đen, trên tay còn xách theo một cái hộp gỗ. Nghiêng đầu nhìn người vào cửa, tư thế của nàng muốn biết bao nhiêu thoải mái, có bấy nhiêu thoải mái. Nàng chàng cầm cái gì vậy? Nàng đoán 9 phần 10 là đồ ăn được. Đến bên cạnh giường đất, Phong Duyên Thượng cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt như tịnh như nước mà nói. Đương nhiên là thức ăn cho vật nuôi rồi, có thể nuôi tiểu trư nhà ta trắng trắng mập mập. Hắn nói xong liền để hộp gỗ lên giường sạch, sau đó cởi áo choàng lông chồn phát lên trên ghế. Bị hắn chọc lại heo, nhà sợ nhân khẽ quát một tiếng, ngồi dậy mở hộp gỗ ra, bên trong đặt 4 quả lê to tròn mọng nước. Cháu mua ở đâu vậy? Thời tiết này muốn bảo quản đồ ăn cũng rất khó. Cầm một quả lê lên cân nhắc. Ừ, đúng là rất nặng đấy. Đương nhiên là từ Hoàng Thành đưa đến, Bắc Phương trời tuyết đầy, kiếm đâu ra lê mà ăn. Phong Diên Thương xoay người ngồi trên giường sợi, hai ngày này hắn có hiện tượng bị cảm, mũi có cảm giác hơi khó chịu. Cả một đường vận chuyển mà không bị đông lại, bảo quản thật là tốt. Nhà sợ nhân than thở, tuy nàng không thích ăn hoa quả cho lắm, nhưng ở dưới cái thời tiết này mà lê chuyển từ Hoàng Thành đến đây vẫn tươi, kỹ thuật thật tốt. Ăn đi, Hoàng Thành còn, nếu nàng còn muốn ăn, ta bảo Ngũ Ca đưa đến. Ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập nhu tình, nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, cong môi cười vui vẻ nói. Cảm ơn chàng. Phong Diên Thương cười khẽ, nắm cằm của nàng nghiêng ngợi hôn lên, hơi thở nàng mềm mại, cánh môi cũng mềm mại non mịn. Nàng cười híp mắt mặc hắn hôn, dưới thân là giường sưởi ấm áp, toàn thân đều thoải mái dễ chịu. Còn có một việc ta muốn nói với nàng. Ngả người nằm lên chăn, Phong Diên Thương mỉm cười nhìn ái thê híp mắt ăn nê. Nhà sợ nhân nhìn hắn gật gật đầu. Chàng cứ nói đi. Có người xông vào cấm khu nhưng không bị vây khốn. Phong Diên Thượng nói xong, mắt vợ xinh đẹp tĩnh mịch suy nghĩ. Nhà sợ nhân suy nghĩ, nháy nháy mắt, thầm giật mình. Có thể là người vu giáo, chỉ có bọn họ mới có thể hiểu được ảo giác trong cấm khu, nhưng cấp cũng phải là rất cao mới nhìn ra được, người bình thường không thể nào nhìn ra đâu. Người vu giáo có cấp từ trung đẳng trở lên đến cao đẳng, nàng gặp được rất ít, trừ Bùi Tam Dạ là thực sự không nghĩ ra người khác. Trên mặt tuyết có dấu vết dãy ruộng, có thể nhìn ra người này công phu cao siêu, tinh công tuyệt đỉnh. Phong Sinh Thương cũng hoài nghi là Bùi Tập Dạ, nhưng hiện tại hắn phải ở Đông Cương mới phải. Cấm khu khe sâu lại ở phía Tây Bắc, nếu không phải Bùi Tập Dạ, pháo đài này cũng thể hiện được công phu của người đó, ngăn chặn người đột nhập vào biên quan Đại Yến. Võ công có cao đến đâu cũng khó lòng mà qua được, chả không cần phải lo lắng. Đợi đến khi tất cả hoàn tất, để cho bọn họ tiếp tục làm pháo đài ở biên giới Đông Cương, lần này ta không cần phải hướng dẫn nữa, có thích kiến là được rồi. Mặc dù đều gọi là pháo đài, nhưng cấm chế không giống nhau, không cần nạn đi theo, thích kiến hoàn toàn có thể tự làm được. Cho nên chúng ta có thể quay về Hoàng Thành được rồi hả? Phong Diên Thương quả thực không muốn nàng ở lại đây quá lâu, điều kiện tồi tàn, vô luận phương diện nào đều như đang bạc đãi nàng vậy. Cũng được, Diêm Tô cũng sắp sinh rồi, ta phải trở về tận mắt, chứng kiến con nuôi của ta ra đời. Pháo đài trên cơ bản đã xong, có thích kiến ở đây, nàng không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Hiện tại nàng không thể chiến đấu được, thân thể lại không thể cứ ở phương Bắc mãi được. Nếu như có một ngày Bùi Tập Dạ lên cơn động kinh muốn đối phó với nàng, nàng đúng là không có cách nào chống cự. Thật ngoan. Phong Duyên Thường nhẹ nhõm thật ra một hơi, nàng chứng tỏ muốn về rồi. Thôi đi, chàng nói cứ như ta khiến chàng bận lòng lắm vậy. Ta làm mấy việc này tất cả đều là vì chàng. Nàng tung chân đá hắn, người bị đạp cười đến vui vẻ nhìn nàng. Ăn hết quả lê rồi thì nằm xuống, nàng ngẩng đầu nhìn Phong Diên Thương, tựa như hài tử mà chui vào trong lòng hắn. Phong Diên Thương mở tay ôm nàng vào trong ngực, thở dài thỏa mãn, khóe môi cong lên, càng nhìn càng cảm thấy nàng thật đáng yêu. Tiểu thương tử, chàng thích nhi tử hay là nữ nhi? Nàng một tay nắm lấy vạt áo bên hông của hắn, chậm rãi hỏi. Nhi tử, hắn dứt khoát trả lời. Chàng trọng nam khinh nữ. Nàng khoa trương than một tiếng. Không phải trọng nam khinh nữ, trong nhà có nàng là nữ nhân là đủ rồi, ta không có thời gian cưng chiều người khác. Hắn đáp lời, ngữ điệu dịu dàng khiến nàng cười cong cong cả mặt mày. Thân thể xoay qua làm chân ngựa của hắn, nét mặt nhà sợ nhân tươi cười như hoa nhìn hắn, chật chật thở dài. Cái người cổ nhân này càng ngày càng biết nói chuyện. Hắn khẽ cười, nhìn nàng chăm chú, ôn thanh nói. Thích nghe sao? Ừ, rất dễ nghe. Nhà sợ nhân vuốt ve cằm của hắn, than thở. Tên cổ nhân này, mặc kệ nói thật hay nói giả, nhưng làm cho người nghe cảm thấy rất vui. Cái cảm giác trong nháy mắt liền biến thành chân bảo, được người khác đặt trong lòng bàn tay nâng niu che chở và yêu thương. Phong Diên Thương ôm lấy nàng, đáy mắt tràn ngập như tình nói. Lời ta nói là thật, đến lúc đó, cha con chúng ta sẽ bảo vệ nàng. Ừ. Nàng nằm sấp trên người hắn, lỗ tai dán vào ngực hắn, nghe nhịp tim chậm ổn của hắn. Một khắc kia, nàng có cảm giác nàng đã có được cả thế giới. Tường thành thiên nhiên kia cũng sắp xong, nhiệt độ tăng dần lên, tuyết cũng chậm rãi tan ra. Ra khỏi phòng, hít thật sâu làn không khí trong lạnh ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Nhà sợ nhân đi vào trong tiểu viện, trong sân không có bất kỳ ai, tổ tử đang làm cơm trong bếp, tiểu viện yên tĩnh tựa như một thế giới độc lập. Trong sân rất nhiều vũng nước đọng do tuyết tan, nhạc sợ nhân không dám đi lên, nàng rất sợ bị trượt chân. Đi vọng qua tiểu viện, nơi tuyết vẫn chưa tan, nàng bước lên từng bước, đi qua lớp tuyết dày, tuyết bám vào y phục, nhìn qua cũng rất đẹp. Đi được mấy bước, quay đầu nhìn lại dấu chân của mình từng đi qua, nhìn rất giống vết bánh xe lăn trên đường. Nàng đang cúi đầu chơi tuyết, bỗng nhiên nghe thấy tiếng quạ kêu. Ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, trên cây đại thụ ở ngoài sân, có một con quạ đen đang chăm chú nhìn nàng. Nhà sợ nhân khẽ cau mày, vừa nhìn qua nàng đã biết đây không phải con quạ bình thường, đây chính là con quạ mà Bùi Tập Dạ nuôi. Cạc cạc, quạ đen lại kêu lên hai tiếng, sau đó rời trà cây bay thẳng đến chỗ nàng. Nàng khẽ tránh, quạ đen phóng qua người nàng lại quanh quẩn trở lại, đứng đúng chỗ nàng vừa đứng. Nàng cúi đầu nhìn nó, trên chân nó buộc một ống trúc nhỏ, đây là tới đưa tin hay sao? Suy nghĩ trong chốc lát, nhà sợ nhân ngồi xổm xuống, đưa tay chạm nó dường như không sợ người, cư nhiên không chạy, ngược lại rất nghe lời. Túm quạ đen lên, nhà sợ nhân ngược ống trúc treo trên chân nó xuống, lấy tờ giấy từ trong ống trúc ra. Mở giấy ra là chữ viết cũng dần dần hiện ra, nhà sợ nhân kéo kéo khóe môi tựa tiếu phi tiếu. Cái tên Bùi Tập Dạ này cũng sảnh rỗi quá rồi, tức giận công kích nặng, cư nhiên biến biên giới thành tường đồng bát sắt, làm hắn không thể đi qua. Hắn còn nói rằng, làm vậy là cho rằng hắn không thể qua được sao? Quả thực được cười, hắn sẽ vòng qua từ Đông Cương lại đây. Đây thật đúng là giọng điệu của Bùi Tần Dạ, dưới những hàng chữ cũng lộ rõ vẻ khí phách. Nhà sợ nhân im lặng, vậy vậy thở giấy, nặng lắc đầu một cái, cố ý khiến quạ đen đưa thư này để chọc tức nặng, hắn dành đến phát hoảng rồi sao? Nếu thực sự hắn có bản lĩnh, vòng từ Đông Cương lại đây thì cứ việc, đưa thư cho nặng làm cái gì? Lướt mắt nhìn quạ đen, nàng đang tự hỏi có nên viết mắng hắn mấy câu hay không. Nhưng suy nghĩ một chút, nếu nàng mắng lại hắn, có phải hơi ấu trĩ rồi không, là nên tặng tên điên này một món quà đặc biệt hơn. Đôi mắt đảo qua đảo lại, nhà sợ nhân tinh quái cợt lên, một lần nữa ngồi xổm xuống, hai tay túm lấy quạ đen, sau đó lấy khí thế sắt đánh không kịp, nhộ lông trên đầu của nó. Quạ đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, tậu tử đang nấu canh trong phòng bếp cũng phải chạy ra ngoài, xem có chuyện gì xảy ra. Lúc chạy ra ngoài sân, thấy nhạc sợ nhân đang ngồi trộm hộm trong sân, điên cuồng nhộm lông quạ, nói thật là nhìn có chút kinh khủng. Mấy bước chân nhanh chạy tới, con quạ đen xấu số kia cũng đầu trọc hơn rồi. Vương Phi, người làm gì vậy? Tẩu tử kinh hãi, ánh mắt nhìn nhạc sợ nhân đang cười đến vui vẻ, còn có mấy phần vi diệu. Không có việc gì, tặng cho người khác một món quà đặc biệt mà thôi. Lạc buông tay, quạ đen xấu số liền cấp tốc sang cánh bay đi. Nhà sợ nhân vỗ vỗ hai tay, nàng tin tưởng Bùi Tập Dạ sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy món quà này, so với mắng chửi người khác, cách này hay hơn rất nhiều. Thành lũy được xây dựng hoàn thành, Thích Kiến mang theo mô tả nhạc sợ nhân tự tay viết về phương pháp chế tạo pháo đại tiếp theo, dẫn theo Y Vũ Tăng Hộ Quốc Tự cùng với 200 binh lính Diêm Tự Quân rời khỏi cửa khẩu, đi đến biên quan của Đông Cương. Bọn họ dậy đi, cũng nói nên việc nhà sợ nhân chắc chắn theo Phong Diên Thương trở về Hoàng Thành. Vì lớn mật, cố ý chạy tới đưa tiễn, chỉ là Diêm Cận lại không tới, hắn mang binh lính đi dò xét cửa khẩu. Chẳng quản thân thể có chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn vẫn cứ tận trách như cũ. sau khi muội trở về cũng đừng chạy loạn khắp nơi nữa, tránh cho Cần Vương còn phải chạy khắp nơi tìm muội. Phí Lớn Mật thật giống như người ca ca dạy dỗ Nhạc Sợ Nhân, mặc dù hắn là người thô lỗ nhưng thấy rõ ràng Nhạc Sợ Nhân quá nghịch ngợm, Phong Diên Thương hoàn toàn không quản được nàng. Nhạc Sợ Nhân mặt mày cong cong đứng trong sân, ngựa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, nghe Phí Lớn Mật lớn giọng nói xong là cũng không nhịn được cười ra tiếng. Cho nên huynh mới có thể tìm nữ tử như đại tẩu, nếu không huynh sẽ bị tức chết. Ở cái niên đại này, nữ tử đều là nghe lời hiểu chuyện, có tri thức hiểu lễ nghĩa, nàng là một đóa hoa hiếm thấy. Cái này không phải muội cũng đều biết hay sao? Những đạo lý này muội đều hiểu lại vẫn không chịu nghe lời. Vì Lớn Mật lắc đầu một cái, âm thầm bị Phong Diên Thương mặc niệm. Nhìn hắn nhìn ra đời này Phong Diên Thương cũng khỏi phải nghĩ đến ngăn cản được nàng. Cười khẽ, Nhà Sợ Nhân lắc đầu nói, mấy tháng không gặp đại tẩu, huynh bực tức không có chỗ phát họa hay sao, cho nên mới phát tiết trên người của ta có phải hay không? Vậy đến ta trở về, cho đại tẩu nghỉ ngơi, để nàng ấy tới thăm huynh một chút, như thế nào đây? Vừa nghe cái này, Vì Lớn Mật trong chừng, sang mỗi khác bắt đầu cười. Mỗi tử, cảm tạ. Bĩu môi, Nhà Sợ Nhân cũng cười theo nói, trông huynh kìa, tiết kiệm chút hơi sức đi, đến lúc đó đại tẩu tới, huynh có cào nhào tiếp cũng không muộn. Bị giễu cợt, Vì Lớn Mật cũng khó có được chút ngượng ngùng. Cạc cạc cạc, tiếng quạ kêu cắt ngang không khí ấm áp giữa hai người. Nhà Sợ Nhân không động, Vì Lớn Mật ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một con quạ đen phành phạch đậu ở trên trạc cây ngoài sân, thật giống như còn cúi đầu nhìn bọn họ. Vì Lớn Mật trợn mắt nói, suối quậy. Quạ đen bình thường cũng tượng trưng cho chuyện không lành, Vì Lớn Mật cũng không ngoại lệ, nhìn thấy phun một hớp không khỏi lại nghĩ tới Bùi Tập Dạ nuôi nhốt quạ đen, lông mày liền dựng lên, hắn ghét chỉ sợ mỗi thứ này. Không cần để ý đến nó đâu. Nhìn cũng không nhìn, Nhà Sợ Nhân cười lạnh nhạt rồi nói. Vì Lớn Mật nhìn một chút quạ đen này, sau đó nhìn về phía Nhạc Sợ Nhân. Là quạ đen của Bùi Tập Dạ sao? Nhạc Sợ Nhân gật đầu một cái. Ừ, ta làm thịt nó. Thân thể Vì Lớn Mật vừa động, một bộ dáng phải lập tức giết chết nó. Không cần, đừng để ý là được, nếu không mãi cũng không dứt. Ba ngày nay rồi, không dưới vài chục con quạ đen đã tới. Lúc mới bắt đầu, Nhà Sợ Nhân còn có ý định đối phó, sẽ xem một chút trên chân bọn chúng có mang đến tờ giấy không. Nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không quan tâm, thích tới thì tới, nàng không có nhiều thời gian để đối phó bọn chúng như vậy. Dù sao thứ này Bùi Tập Dạ có đầy. Hắn có ý tứ gì chứ? Dùng cái đám quạ đen này giám thị muội hay sao? Vì Lớn Mật lớn tiếng quát mắng. Bùi Tập Dạ là hắn từng gặp qua quỷ kế nhiều người. Không phải là giám thị mà là tới khiêu khích. Giọng điệu lạnh nhạt, thật ra thì Bùi Tập Dạ đang chút giận, nói nàng xây dựng thành lũy không để cho hắn qua đây, còn nói nàng không giữ lời hứa, dám can đảm của đứa bé với Phong Diên Thương, còn nói nàng vì giận hắn mà nhổ nông quả đen của hắn rồi. Dù sao đủ loại tội danh, nàng cũng không biết, thì ra nàng đã làm nhiều việc tốt như vậy, bị hắn một phát chỉ ra, nàng thực sự vui vẻ. Tà tâm không chết. Vì Lớn Mật lại quay về phía quả đen, nhổ một ngụm nước bọt. Quạ đen lập tức cạp cạp vài tạ vài cái, làm Phí Lớn Mật giận đến mức trợn to cả hai mắt. Đừng để ý nữa, không để ý tới nó một lúc, nó liền bay đi thôi. Hai ngày rồi, Nhà Sợ Nhân không để ý nữa, ngược lại bọn nó cũng sợ chết, sẽ không quấy rầy nàng. Phí Lớn Mật không để ý tới, chính là trợn mắt nhìn nó. Vậy mà mới chỉ một phút, soạt một tiếng, một nhánh cây từ nơi xa bay tới, tốc độ đến vô cùng nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, chính xác cắm vào trên đầu của con quạ đen này. Quạ đen đậu ở trên trạc cây, cây cũng không kịp kêu một tiếng, thân thể lâu ngay sau đó ngã chổng vó xuống dưới. Vì Lớn Mật nghiêng đầu, nhìn sang theo phương hướng nhánh cây kia bay tới. Nơi cửa viện, Phong Diên Thương một bộ áo khoác cựu màu đen cất bước đi tới, nhánh cây vừa mới kia chính là do hắn ném ra. Nhà Sợ Nhân nghiêng đầu, nước mắt nhìn cành cây trống trơn, sau đó nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không quá có nhiều vẻ mặt. Cần Vương. Vì Lớn Mật chắp tay nhìn Phong Diên Thương, sắc mặt không tốt lắm, chỉ sợ hắn cũng biết rõ lai lịch đám quạ đen này. Phí tướng quân. Phong Diên Thương mở miệng, nụ cười hiện lên, sắc mặt tốt hơn nhiều. Cần Vương, Bắc Vương này tà tâm không chết, cũng là lúc nên cho hắn chút giáo huấn. Lần này Phong Diên Thương tận biên quan cũng không có mang đến bộ binh hay mật thư của Phong Diên Thiệu, cho nên ý kia chính là án binh bất động. Vì Lớn Mật vì thế bày tỏ rất buồn bực. Không vội, hắn cùng với Đông Cương đang gây sự náo loạn, đợi đến lúc động thủ thực sự, chúng ta đánh thêm cho hắn một kích, lúc đó đau cũng không muộn. Phong Diên Thượng rất bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa, lóe xong bước chân chậm đi tới bên cạnh Nhạc Sợ Nhân, nhìn nàng, ánh mắt tự động tràn đầy nhu hòa. Vì Lớn Mật suy nghĩ lại Phong Diên Thương nói, vẻ mặt tự động lâm vào thâm trầm. Nhà sở nhân nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương, khóe môi cong lên rồi nói. Rốt cục không nhịn được rồi hả? Thật ra thì thấy bọn nó cả ngày bay tới bay nuôi cũng rất có ý tứ mà. Nháy mắt nhìn cái bộ dáng kia, nhà sở nhân nhịn không được mà cười. Phiền chết đi được. Phong Duyên Thương trả lời. Nói tới phiền, hắn là cắn răng nghiến lợi. Bùi Tập Dạ quả thực chính là chỗ nào cũng nhúng tay vào, người không qua được lại cho quạ đen chạy sang đây. Bọn quạ đen kia thông minh đều không cao, đợi đến khi chúng ta rời khỏi phương Bắc, bọn họ cũng không thể tìm được chúng ta nữa. Nhà sở nhân từ từ nói xong, vẻ mặt Phong Duyên Thương cũng không khá hơn. Không chỉ có quạ đen trí thông minh không cao, chỉ số thông minh của hắn cũng không cao đi. Chia bài quạ đen, nhân tiện chia bài luôn cả Bùi Tập Dạ. Nhà sở nhân cười ra tiếng, vì nấn mặt cũng không nhịn được mà cười. Hắn lại không hề biết Cần Vương Phong Duyên Thương còn có thể nói chuyện buồn cười tới như vậy. Cần Vương, khi nào các người lên đường? Bọn Thích Kiến đã lên đường rời khỏi nơi này, đoán rằng Phong Duyên Thương cũng lập tức đi. Sáng sớm ngày mai. Đáy mắt Phong Duyên Thương thoáng qua một tia nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể mang theo nàng trở về. Cũng tốt, biên quan này điều kiện gian khổ, làm khó muội tử, trở lại hoàng thành, muội hãy nghỉ ngơi, mạnh khỏe chờ đợi sinh, đừng có chạy loạn nữa. Phi lớn mật lại cào nhạo, chọc cho nhạc sợ nhân nhíu mày. À, ta chợt nhớ ra, nếu mà không có đại tẩu quản lý quầy dừa của ta, nó lại muốn rối loạn nên mất, xem ra vẫn là không nên để nàng ấy đi đến phương Bắc. Nhìn bầu trời, nàng thản nhiên nói. Vậy thì không được. Vì lớn mật lập tức dừng lại cào nhạo, rất nghiêm túc nói không được. Phong Duyên Thương cười, giơ tay lên vỗ vỗ sống lưng của nhà sợ nhân, cười nàng sẽ uy hiếp người khác. Sắc trời đã tối, mà tướng phải quay về quân doanh rồi, đường xá xa xôi, Cần Vương không nên nóng vội, muội tử đang mang thai nên đi chậm một chút. Phi lớn mật rất thân thiết dặn dò, khẩu khí rất giống người nhà mẹ đẻ, khiến nhạc sợ nhân nghe thấy cũng ấm áp. Cảm ơn ca ca, đợi đến khi ta trở lại hoàng thành, sẽ cho người đưa đại tẩu tới đây. Giơ tay lên vỗ vỗ vai của phi lớn mật, có thể thấy được nhận thức người ca ca này là đáng giá. Tốt quá, phi lớn mật gật đầu một cái, cũng cố gắng nhớ không để tay mình vỗ vỗ nặng. Phi lớn mật dậy đi, trong sân chỉ còn lại phu thê hai người bọn họ. Nhà sợ nhân đưa tay xuyên qua áo khoác của Phong Duyên Thương, ôm lấy eo hắn bên trong, như con gấu, gần hai chân cách mặt đất, muốn hắn ôm. Phong Duyên Thương cũng nâng eo của nàng lên, ôm nàng đi vào trong sân. Sáng mai chúng ta trở về, hay là hai chúng ta dụng điêu nhị lên đường nhị? Ôm lấy hắn, nhà sợ nhân dụng sức rất ít, thoải mái nhàn nhã nói. Không được, quá lạnh. Nàng tới đây, mất 4-5 ngày thời gian, có phải hay không rất lạnh? Nếu sớm biết nàng có thai rồi, ta chắc chắn sẽ để cho nàng một mình lên đường. Chỉ là, thật may thân thể của nàng khỏe, nếu như ngã bệnh, ở bên cạnh cũng không có người chăm sóc nàng. Hơi nghiêm nghị nói xong, Phong Duyên Thương vẫn còn chút hối hận, hắn cũng không có chú ý quá nhiều đến kinh nguyệt của nàng. Hơn nữa khi đó chuyện ở Nam Cương quá nhiều, hắn hoàn toàn quên mất kinh nguyệt của nàng đã chậm lâu như vậy. Cái gì gọi là thân thể cường tráng đây? Chàng nói giống như ta là con trâu vậy. Ta thường xuyên điều dưỡng thân thể cho mình, cho nên sức đề kháng rất tốt. Trên cơ bản, bệnh nhỏ cũng không có được. Gió thổi một cái thì có làm sao đâu. Ngược lại là chàng đó, thương hàn vừa mới khỏi, hai ngày nay lại thấy nóng rồi phải không? Cho người nấu chút hoa trà, chàng uống nhiều một chút để hạ sốt. Ngược lại cho hắn lúc này, thực sự trở thành ma bệnh rồi, luôn ngã bệnh. Chăm sóc tốt thì bệnh sẽ ít, nhưng nạ sẽ rất khó chịu. Còn không phải bởi vì nàng sao? Biết rõ đề kháng của ta yếu ớt, lại còn đối với ta làm chuyện phát dồ như vậy. Phong Duyên Thương cười ra tiếng, lên án là rất không có nhân tính. Thôi đi, chàng được tiện nghi còn khoe mẽ, không cần nhìn chàng, ta cũng đang biết là chàng đang cười kia kìa. Nhà sợ nhân khẽ quát, cậu nhân này lại đắc ý vênh váo rồi. Nói ta như vậy, về sau nàng lại đối với ta như vậy làm nữa, ta cần phải phản kháng rồi nhỉ. Tay đang ôm lấy trên eo của nàng, hơi dùng sức nhấc nàng một cái, thân thể nhạc sợ nhân đều được ôm lên, hai chân nàng cũng hết sức phối hợp mở rộng ra, ôm bên hông của hắn, cả người giống như đứa bé, được hắn ôm vào trong phòng. Ngày hôm sau, bầu trời có chút âm u, chỉ là nhiệt độ cũng rất kỳ lạ, không có giảm xuống, ngược lại tăng lên một chút. Xe ngựa khắc hoa khiêm tốn, bên trong chạy lên vài tầng đệm, cực kỳ mềm mại. Bỏ vào xe ngựa lên nằm xuống, chị nạ đát sau Phong Duyên Thương đi vào, hơn nữa còn mang vào mấy cái nò sợi nóng hầm hập. Để ở trong tay, dưới quần áo, dưới chân của nhà sợ nhân, cả người đều được giữ ấm. Nàng nằm, Phong Duyên Thương dựa vào bên cạnh vách xe nhìn nàng, mắt phượng xinh đẹp tràn đầy nhu hỏa, giống như nước mùa xuân hòa tan người. Ngủ một giấc đi, tối hôm qua giường kia quá là nóng, nàng ngủ cũng không ngon. Thế nàng đang nháy mắt nhìn mình, Phong Duyên Thương nhẹ giọng nói. Ta vẫn tốt, ngủ ngủ không ngon là chàng đó, ta vẫn đè nặng chàng mà. Cho ta xem sống lưng của chàng có phải hay không còn hoàn hảo nào, có bị nhiệt độ của sườn đất nướng chín hay không. Sườn đất quá nóng, nàng liền bò đến trên giường hắn, trên người hắn rồi ngủ. Vì vậy tránh gây ẩm ĩ tới nàng, hắn vẫn luôn không động đậy. Nhiệt độ của sườn đất này nàng có biết, phía sau nương hắn sợ rằng bị phỏng không nhẹ. Không có việc gì, ta là nam nhân mà. Lắc đầu một cái, vẻ mặt Phong Diên Thượng vân đạm phong kinh, giọng nói cũng rất giống với đại lão gia. Nhà sợ nhân cười, nhấc chân đặt ở trên đùi hắn, thở dài nói. Đúng là vị vui quân mẫu mực. Vậy sao? Được khen như vậy, Phong Diên Thương cảm giác rất vui vẻ. Ừ, mẫu mực đến, không thể mẫu mực hơn nữa rồi. Gật đầu như giã tỏi để xác mình, nam nhân của nàng tuyệt đối, là một nam nhân chân chính, là một nam nhân không thô lỗ và rất hấp dẫn. Bèn nhịn nhau cười, xe ngựa cũng chậm rãi đi về phía trước, rời đi Bắc Vương với bão tuyết trắng như tuyết này. Đúng như nhà sợ nhân từng nói, rời khỏi Bắc Vương, đám quạ đen kia sẽ không xuất hiện nữa, quả thực chỉ số thông minh của nó không cao. Phong Diên Thượng sẽ không cùng nàng nói chuyện của Bắc Cương cùng với Đông Cương, hướng đi của Bùi Tập Dạ nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nàng cũng không muốn biết Bùi Tập Dạ làm cái gì, tránh cho ảnh hưởng tới tâm tình. Hoàng thành so với Bắc Vương ấm áp hơn nhiều, tháng 3 rồi, cây mai lay động theo chiều gió, vạn vật sắp sống lại, khắp nơi đều tràn đầy sức sống. Trở lại Vương phủ, Đình Đường vừa thấy được nhà sợ nhân đã nước mắt lưng tròng, thậm than ông trời có mắt, nhà sợ nhân cuối cùng cũng có thai rồi, vị trí vương phi này cuối cùng cũng ngồi vững vàng, nàng đầy đạp nô tỳ cũng không cần phải lo lắng đề phòng. Nhìn dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của Đình Đường, nhà sợ nhân cười khẽ, giơ tay lên vỗ vỗ đầu của nàng ấy, trong lòng cảm khái, nhà đầu này từ lúc nàng đi tới thế giới này vẫn luôn đi theo mình, để tâm không nhiều lắm, nhưng lại thực sự khắp nơi đều lo lắng cho mình. Hiếm thấy nhà đầu tốt như vậy mà mình lại gặp được, sau này mình cũng nhất định phải tìm cho nàng một nhà chồng tốt mới được. Có nhớ ta không hả? Nhìn ngươi mập như vậy, xem bộ dáng hoàn toàn không có nhớ tới ta rồi. Vẫn đệ đà như vậy, hơn nữa vị lớn tuổi hơn trước, nhiều thêm là một chút vị của nữ nhân, nhà đầu này trưởng thành rồi. Đình Đường hơi chút ngượng ngùng nói. Vương phi đừng nói nô tỳ như vậy nha, nô tỳ thực có nhớ vương phi mà. Ngài vừa đi, này chính là mấy tháng, vương phi cũng đều quên mất nô tỳ rồi, vội vàng trở về một lần, cũng không cả về phủ. Liếc xáo nàng, khóe môi nhỏ sợ nhân cong cong nói. Nhìn một chút, dáng vẻ uất ức của ngươi kìa, năm nay ngươi cũng 15 tuổi rồi đi, ta cho ngươi nhìn xem có ai tốt không, định cho ngươi một mối hôn sự, ngươi sẽ không uất ức nữa. Vương phi! Nhắc tới hôn sự, Đinh Đương ngượng ngùng, cúi đầu ngón tay xoắn lại với nhau, gương mặt hồng hồng nhưng vẫn là tươi cười. Lập gia đình sao? Nàng ta thực sự có chút mong đợi, chỉ là không thông báo gả cái dạng gì. Được rồi, những chuyện này nên giao cho ta thôi. Làm chủ tử của ngươi, ta hoàn toàn có thể chủ trì hôn nhân đại sự cho ngươi. Ta chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một phu quân tốt. Nếu cho nàng tìm, nhất định phải tìm người quen. Trong phủ này có thật nhiều hộ vệ, tính cách không tệ, cũng không ít, lựa chọn tiền cảnh vẫn là rất ánh sáng. Trở lại Vọng Nguyệt Lâu, thời gian qua rất lâu, nàng vẫn có cảm giác nơi này là thoải mái nhất. Nhất là cái giường lớn của nàng, thoải mái giống như nằm trên đám mây vậy. À, thật là thoải mái. Xiêm áo chưa bỏ, nhà sợ nhân đã trực tiếp nằm trên giường, thở dài một tiếng, tùy tâm ra bên ngoài thoải mái. Vương phi, ngài đi tắm một cái đi, nước cũng đã chuẩn bị xong, nhiệt độ tốt lắm. Đình Đường từ lầu dưới đi lên, đi tới bên giường ngồi xổm xuống, cởi giày cho nhạc sợ nhân, lại đi vào cho nàng chiếc dép lê mềm mại, động tác rất nhẹ nhàng. Cũng tốt, rất lâu rồi cô chưa được tắm rửa thoải mái, đi lại bên ngoài, bình thường đều là tắm qua coi như xong. Đứng dậy, lê đôi dép lê thoải mái xuống lầu, ở nhà mình chính là không giống nhau, như thế nào cũng cảm thấy thoải mái hơn. Trở lại trong phủ, bất luận ăn, mặc, ở, đi lại cũng cải thiện thật lớn, hơn nữa so sánh với trước kia còn tinh tế hơn. Đồ ăn các mùa hay hiếm lạ đều có cả, chỉ cần nàng muốn ăn, gần như chỉ trong nửa canh giờ sẽ đều được đưa đến. Nghỉ ngơi hai ngày, nhà sợ nhân cũng chuẩn bị vào cung đi xem Diêm Tô một chút. Nàng tất cả đều tốt, ăn cái gì cũng đều có khẩu vị, duy chỉ có chuyện không thể ngửi mấy mùi khó ngửi, so với Diêm Tô lúc mới mang thai, hạnh phúc hơn rất nhiều. Trong cung vẫn như trước, từng tốp cung nhân đi trên đường gặp nhạc sợ nhân đều có vẻ cẩn thận. Được biết Cần Vương Phi có bầu, dù là ai cũng không dám đụng vào nàng. Nếu không cẩn thận, làm Cần Vương Phi hoảng sợ hoặc gây nên cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng mạng của toàn gia tộc cũng không đủ bồi thường. Một đường đi tới cung điện của Diêm Tô, trong cung điện này tất cả đều là cung nhân. Diêm Tô sắp sinh, Phong Duyên Thiệu sai rất nhiều cung nhân có kinh nghiệm tới đây, chính là để chăm sóc nàng được tốt nhất. Sợ nhân, cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi. Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, bước chân của Diêm Tô vốn rất chậm cũng tăng nhanh bước chân, bụng to phệ lệ, mười phần ý vị có thai. Ngồi xuống đi, cái dáng vẻ này của ngươi cũng không cần đi lung tung nữa. Hơi có sai lầm, tính mạng của mọi người trong cạm địa này cũng không đủ để bồi thường đâu. Nhìn Diêm Tô đi bộ, những cung nữ ở một bên kia vẻ mặt lo lắng, Nhạc Sở Nhân đi vài bước nghênh đón. Không có chuyện gì, ta cũng quen rồi, ngươi cũng mang thai, ngươi nên cẩn thận là ngươi thì mới đúng. Luôn chạy nhảy khắp nơi, lần này đừng có chạy khắp nơi nữa, ở lại Hoàng Thành, yên tâm mà dưỡng thai đi. Nắm tay Nhạc Sở Nhân, Diêm Tô cũng rất vui vẻ. Cả Hoàng Thành đều đồn rằng Phong Duyên Thương bởi vì bệnh tật trước kia dẫn đến bây giờ bị bất lực. Nhưng hiện nay Nhạc Sở Nhân đã có thai, tất cả lời đồn đại cũng bị phá vỡ. Phong Duyên Thiệu cũng không cần luôn nghĩ khắp nơi tìm dược liệu quý hiếm cho Phong Duyên Thương bồi bộ thân thể nữa rồi. Ta không sao cả. Trước mắt ngày ngươi sắp sinh cũng đến gần rồi, mấy ngày nay ăn nhiều một chút, đến lúc sinh mới có sức lực. Cũng nhau ngồi xuống, bụng Diêm Tô quá lớn, chỉ có thể dựa thân thể về phía sau. Bắc Vương hiện tại vẫn là băng tuyết phủ kín núi đi, nghe nói Bắc Cương cũng Đông Cương nổi lên mấy lần xung đột, cái thời tiết này hoàn toàn không thích hợp để đánh giặc, người nói xem Bắc Vương rốt cục là nghĩ như thế nào. Cho dù cả ngày ở trong cung, nhưng Diêm Tô cũng là hiểu biết tình hình ở bên ngoài. Nhạc Sở Nhân khẽ nhích khóe môi thở dài nói, đó chính là một kẻ điên, ý nghĩ của hắn người khác không lý giải được, thích đánh thì đánh đi, dù sao chịu không nổi cũng chỉ là binh lính của Bắc Cương của hắn thôi. Vậy cũng đúng, chúng ta xem náo nhiệt một chút là được rồi. Đúng rồi, ca ca của ta như thế nào? Nhớ tới Diêm Cận, trong mắt Diêm Tô hiện lên một tia nhớ nhung. Rất tốt. Đến nay Diêm Tô cũng không biết chuyện Diêm Cận bị thương nặng, Diêm Cận chém giết Hứa Sú ở dưới ngựa, chuyện như vậy đại yến lưu truyền rộng rãi, Diêm Tô ở trong cung cũng lạ thơm lây không ít. Đã lâu không được gặp huynh ấy, xem ra đợi đến khi Hải Nhi ra đời, huynh ấy cũng không có cách nào chạy về nhìn một chút. Vuốt ve bụng nhô ra, Diêm Tô than nhẹ. Nhìn nàng, Nhạc Sở Nhân không khỏi vì Diêm Cận cảm thấy đau lòng. Có hắn liều mạng như vậy, mới có Diêm Tô phú quý như thế này. Có đời này, bất cứ chuyện gì đều không phải là không công mà có. Có quả, nhất định phải có nguyên nhân. Phòng bếp nhỏ mới vừa nấu chè hạt sen, chúng ta cũng uống một chút. Diêm Tô phất tay một cái, cung nữ phía sau lập tức lui xuống đi lấy. Cũng tốt, là cho ngươi biết, khẩu vị của ta thực sự rất tốt, so với ngươi khi đó hạnh phúc hơn nhiều. Không thiếu có vẻ ra oai ý, nghe được Diêm Tô lắc đầu cười khẽ, nàng luôn vẻ nghiêm trọng thì chỉ là lúc mới bắt đầu có thai thôi, hiện giờ khẩu vị của nàng cũng rất tốt. Chè hạt sen rất nhanh được ngơi lên, cháo nấu rất tốt, nhìn rất muốn ăn, nhưng mà ngay sau đó lại có cung nhân bưng thêm đồ ăn khiến cho sắc mặt Nhạc Sở Nhân thay đổi. Trứng vịt thối sao? Vội vàng đứng nện nuôi về phía sau mấy bước, phản ứng lớn như thế khiến cho Diêm Tô cùng cung nhân trong điện cũng kinh ngạc. Sở Nhân, ngươi làm sao vậy? Diêm Tô nhìn về phía sau, trong tay cung nhân một ít trứng vịt thối đã được ướp gia vị hết sức tốt, chẳng lẽ nàng không thích cái này sao? Ngươi thích ăn thứ kia sao? Lôi ra ngoài thật xa, Nhạc Sở Nhân nhìn trứng vịt thối này như lâm đại địch, mùi vị này thật giống như mùi cá thối tôm thối vậy. Ừ, ăn thật là ngon, hiện tại ta đặc biệt thích ăn nó, ngươi không thích sao? Vậy thì mang xuống đi. Vất tay một cái, cung nhân mau chóng lôi ra, thế nhưng dư vị lưu lại trong không trung thì vẫn không tiêu tan. Nhạc Sở Nhân vẫn nhíu mày như cũ, mùi vị đó tràn đầy lồng ngực, khiến cho trong dạ dày cuồn cuộn từng hồi. Chịu đựng, rồi chịu đựng, nhưng vẫn chịu không được. Mấy bước vào tới ngoài cửa điện, đỡ rào chắn rồi nôn một hồi. Diêm Tô vội vàng đi ra, trong nháy mắt cung nhân cũng vội đến loạn. Lấy nước, cầm khăn nông, lấy khăn nông, nước trà xuống miệng, chạy nhanh như một làn khói tới ngoài cửa. Cửa cung điện vừa đúng lúc có hai cái bóng, một trước một sau đi vào. Người phía sau kia vừa nhìn thấy Nhạc Sở Nhân đỡ rào chắn nôn mửa, giống như một cơn gió vòng qua người trước mặt, trong chớp mắt đã tới bên cạnh Nhạc Sở Nhân. Thế nào? Kể từ lúc biết nàng mang thai cho tới bây giờ, hắn cũng không thấy nàng nôn đến như vậy. Nhạc Sở Nhân nôn tới mức nói không ra lời. Diêm Tô ở một bên cũng cảm thấy hơi áy náy. Người thấy mùi vị không thích cho nên liền ói rồi. Lông mày cậu Phong Diên Thượng nhíu lại, vỗ vỗ sống lưng của nàng, sau đó lấy nước từ trong tay cung nhân đưa tới cho nàng. Uống nước đi. Vốn là trong bụng có cái gì cũng tiêu hóa không còn nữa, hôm nay ói cũng không ói ra cái gì, nhưng trong dạ dày không ngừng cuồn cuộn, ngay cả cổ họng nàng cũng bỏng rát. Uống hết mấy ngụm nước, Nhạc Sở Nhân ngồi dậy, dựa vào Phong Diên Thượng há mồm thở dốc. Không có chuyện gì, tốt hơn nhiều rồi. Phong Diên Thượng không nói, chị Na nhìn mặt nàng trắng bệch vẫn rất lo lắng. Mới vừa rồi lão thất còn nói, sợ có thai, cùng người khác không giống nhau, lúc này trong nháy mắt lời nói dối của người này đã bị phơi bày rồi đó. Phong Diên Thiệu đứng bên cạnh Diêm Tô, cười nhìn hai người kia, trong lòng thật ra cảm thấy rất là an ủi. Phong Diên Thương có thể có người nối dõi, trước kia hắn nghĩ nhầm. Ngũ ca, huynh quá là không phúc hậu, vui sướng khi người khác gặp họa. Nhà Sở Nhân không vui, cả người đều không thoải mái, chuyện sinh con này thực không phải là chuyện dễ làm. Phong Diên Thiệu cười khẽ, cúi đầu nhìn cái bụng nhô lên của Diêm Tô một cái. Khi đó ngươi chê cười bổn điện, lúc này cũng nên để bổn điện chê cười ngươi một chút. Nhà Sở Nhân im lặng, lúc ấy nàng là không phải chê cười hắn, chỉ là chế nhạo hắn, cuối cùng đã có một chút cảm xúc mà con người bình thường nên có. Đừng có nói nữa, đi vào ngồi đi. Diêm Tô hơi mệt, mở miệng nói. Được, đi thôi. Phong Diên Thiệu tự động giơ tay lên, đỡ lấy eo của Diêm Tô, mà dù động tác có chút không thuần thục, nhưng tối thiểu người ngoài nhìn thấy chính là phu thê tình thâm. Dựa vào Phong Diên Thượng, nhà Sợ Nhân hít sâu nói. Diêm Tô này, mà thà thích ăn trứng vịt thối, con của ta chắc cũng là đứa trẻ biết hưởng thụ. Lại nghĩ tới mùi vị của trứng vịt thối, trong dạ dày không khỏi quặn thắt một trận. Phong Diên Thượng một tay đỡ sống lưng của nàng, vừa đi vừa nói. Nói như vậy, trong bụng nàng là một đứa tham ăn. Đưa tay vuốt ve bụng của nàng, hình như so với trước kia nhiều thêm một chút thịt, nhưng nguyên nhân rất lớn, có thể là do nàng béo lên thôi. Tham ăn có cái gì không tốt không? Không bạc đãi miệng của mình, cũng không bạc đãi bụng của mình. Nghiêng đầu nhìn hắn, mặt mày cong cong. Được được được, thế nào cũng tốt, nàng nói tốt là tốt rồi. Theo nàng nói chuyện, tuyệt đối không dám làm trái. Thiếp muốn biết, đợi đến lúc Diêm Tô sinh đứa bé, Ngũ ca có phải là có thể du ngoạn xuân thủy rộng lớn rồi hay không? Vừa rồi nàng còn muốn cùng Diêm Tô thảo luận một chút về chuyện này, chỉ là bị trứng vịt thối hun cho quên cả mất. Khắp mặt đều lại nhu hòa, Phong Diên Thượng không mấy để ý đáp lại. Vậy thì quá tốt rồi, con nuôi thiếp ra đời chính là thái tử, vui vẻ mà nói. Sẽ không như vậy, ít nhất phải qua tuổi thì mới được. Phong Diên Thượng cười khẽ, nhẹ nhàng nói cho nàng biết. Như vậy sao? Thật là xin lỗi, thiếp ngu ngốc lại để cho chàng chê cười rồi. Nhìn vẻ mặt của hắn rõ ràng có chút cười nhạo. Cũng may, chỉ cần không phải nàng làm ra biểu tình đắc ý, ta sẽ đều không cười nàng nữa. Giơ tay nện khẽ nắm cái mũi của nàng, lòng ngón tay có chứa vết chai lại ấm áp dị thường. Chàng lại sốt lên sao? Bắt lấy tay hắn thử nhiệt độ một chút, sau đó giơ tay lên, ở trên trán của hắn có chút sốt nhẹ. Không có việc gì, ta đều quen rồi. Hiện tại đối với sự thay đổi của thân thể, Phong Diên Thượng rất bình tĩnh. 3 ngày 2 bữa gió rét, nóng lên là chuyện bình thường. Nếu gió rét mà không nóng lên, hắn mới cảm thấy không bình thường. Hé miệng không nhịn được cười rồi nói. Gió rét nóng lên, đội lấy một đứa bé, thật ra thì chàng cũng có lời mà. Buôn bán không ngừng kiếm lời, phải kiếm lợi lớn chứ. Cánh tay ôm nàng khẽ dụng sức, hắn không những có được một cái đời sau, còn chiếm được cả nữ nhân này. Thật là biết nói chuyện. Lời nói khiến nàng cực kỳ thoải mái, rất thích nghe. Trở lại trong điện, lúc này mùi vị nhà Sợ Nhân không thích đã bay hết. Chè hạt sen vừa được đội bát mới, Diêm Tô đang ngồi trước bàn chờ nàng. Hai nữ nhân ngồi trước bàn húp chè, bên kia hai huynh đệ ngồi trên giường êm bên cửa sổ thương lượng cái gì. Nét mặt của hai người gần giống nhau, chính là không có mắt cũng có thể nhìn ra hai người này chắc chắn là huynh đệ ruột thịt. Thỉnh thoảng nhìn bọn họ một cái, ánh mắt Diêm Tô bình thản. Hiện nay nàng đối với Phong Diên Thiệu hết sức duy trì tâm trạng bình thản, giống như tình yêu đã chết, cũng giống như tất cả ý định được chuyển tới đứa bé trong bụng này. Đang ăn, nhà Sợ Nhân chợt nghe đến Phong Diên Thương nhắc tới hai chữ quạ đen, không khỏi vệnh tai. Thấy nhà Sợ Nhân không nháy mắt, cũng dừng lại húp cháo, còn người Diêm Tô khẽ động, sau đó giảm thấp giọng nói. Hai ngày này trong cung có quạ bay loạn, bị thị vệ bắn chết rất nhiều. Nhà Sợ Nhân nghe vậy nhíu mày, đuổi tới đây tận đây hay sao? Trên người quạ đen có mang theo cái gì không? Nếu là quạ đen của Bùi Tầm Dạ, vậy chắc chắn sẽ mang theo tờ giấy, bên trong viết đầy lời phê phán nàng. Không có, ngược lại có hai con trên người có dính vết máu, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đợi đến khi các người trở về phủ, người hỏi lão thất một chút xem. Hai người bọn họ đều không biết võ công, cũng không có cái gì mà Thuận Phong nghĩ có thể nghe được huynh đệ họ nói cái gì. Gật đầu một cái, nhà Sợ Nhân cúi đầu tiếp tục uống cháo, đầu óc cũng là xoay chuyển. Quạ đen của Bùi Tầm Dạ không có nhẹ bén đến như vậy, không thể nào theo tới hoàng thành, lúc này vô duyên vô cớ quạ đen ở nơi nào bay tới đây. Ban đêm hai người mới trở về vương phủ, trực tiếp vào trong Vọng Nguyệt lâu. Có vẻ từ khi hai người có quan hệ thực sự, họ đã không cùng nhau ở trong vương phủ trong một khoảng thời gian dài. Trở lại Vọng Nguyệt lâu, hai người muốn thoải mái thế nào cũng được. Trở lại Vọng Nguyệt lâu, nhà sở nhân tính toán trước hết phải đi tắm đã. Vừa bước vào bồn tắm, liền nghe thấy tiếng bước chân, nàng nghiêng đầu nhìn Phong Diên Thương xuyên qua hơi nước chậm rãi đến gần. Nhà sở nhân cong môi cười, mái tóc ẩm ướt tán lạc trên đầu vai, lộ bật da thịt trắng hồng. "Chàng định tắm cùng ta sao?" Cánh tay giơ lên khỏi mặt nước, những giọt nước tựa như thủy châu rơi tí tách trên nền đất, hơi nước mông lung huyền ảo dường như càng tăng thêm mấy phần kiều diễm. "Không biết ta có được vinh hạnh hầu hạ Cần Vương phi tắm hay không?" Phong Diên Thương ngồi xuống, đôi vợ mâu càng thêm mị hoặc, khóe môi treo nụ cười mọng manh, nhịn rất mê người. "Cái người cổ nhân này luôn nói những câu mà ta thích nghe, bằng lời này của chàng, ta cho phép chàng hầu hạ Cần Vương phi tắm." Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn, mặt tràn đầy ý cười, nàng phát hiện ra càng ngày cái miệng của hắn càng ngọt. Nhưng chỉ trong chốc lát, người nọ bước xuống nước, kéo eo nàng, ôm nàng vào trong lòng. Dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, nàng ngửa đầu ra sau làm trên bả vai hắn, chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cằm của hắn. Bàn tay khuấy nước ấm bên trong thùng, từ xương quai xanh của nàng nhẹ nhàng vuốt ve xuống dưới, dịu dàng mà ôn nhu. "Đừng có trêu chọc ta như vậy, ta sẽ phát điên lên đấy." Nhìn cằm của hắn, nhà sợ nhân cắn răng nói. Hắn cười khẽ, cúi đầu nhìn nàng, mắt phượng sáng rỡ. "Ta nhất định sẽ phản kháng." "Thôi đi, trốn được miếu thợ không trốn nổi hòa thượng." Nhà sợ nhân nở ra vẻ mặt hài lòng, thân thể chuyển một cái đối mặt với hắn, hai cánh tay quấn lên cổ hắn. Trong nước hai thân thể dán sát nhau, có nước ấm như dầu bôi trơn, da thịt nàng càng trở nên ấm áp trên mịn. "Nàng đã định biến thân đấy ạ? Là luôn làm những việc không thể tưởng tượng được, không sợ ngộ thương bé con hay sao?" Bàn tay to lớn dày rộng của hắn đặt lên bụng của nàng, ấm ấm mềm mềm, vuốt ve rất thoải mái. "Thôi đi, chàng là cứ như ta là người hay phát điên vậy, chàng sao bóp lưng cho ta, hơi mỏi rồi." Nhà sợ nhân cho chân lên người của hắn khẽ quát. Phong Duyên Thương nghe lời sao bóp lưng cho nàng, không chỉ riêng phần bụng, dạo gần đây nàng ăn không ngừng nghỉ, thân thể có thêm ít thịt, xà vọ rất thoải mái. "Tiểu thương tử, có phải hôm nay chàng cùng ngũ ca nói chuyện trong cung xuất hiện một đám quạ đen hay không?" Đặt trên đầu vai hắn, nhà sợ nhân lợi biếng hỏi. Phong Duyên Thượng cúi đầu nhìn nàng một cái, động tác vẫn tiếp tục. "Tai thính như vậy sao?" "Tai thính mắt tinh." Nàng hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Nghe nàng mẹ nhẹo khen mèo dài đuôi, Phong Duyên Thượng nhỏ giọng cười khẽ nói. "Đúng là xuất hiện mấy con quạ đen, chỉ là mấy con thôi, đã xử lý hết rồi." "Cha được lai lịch không? Có phải từ Bắc Cương hay không?" Nàng cảm thấy đây không phải là đàn quạ đen của Bùi Tập Dạ. "Đúng là từ phương Bắc bay tới, nhưng không xác định được có phải là hắn hay không. Hắn ở đây chính là Bùi Tập Dạ." Nghe Diêm Tô nói như vậy, ta cũng cảm thấy không giống lắm, bởi vì đàn quạ đen của hắn không có thông minh như vậy. Chẳng qua là không được chứng kiến, nếu có thể được nhìn, có khả năng ta sẽ đoán được lai lịch của chúng. Nhẹ nhàng nói, dù cho hiện tại nàng không thể chạm vào cổ độc, nhưng thị giác, khứu giác thì vẫn có thể sử dụng được. "Không cho nàng đi xem." Không biết cái đám quạ đen này trên người có mang theo cái gì hay không, thị vệ trong cung cũng không đụng vào, chỉ dùng một mùi lửa thiêu tất. "Thế nào, chả sợ ta bị ám toán sao? Chàng quá coi thường ta rồi đó, khứu giác của ta rất nhạy, chỉ cần ngửi thôi là cũng đoán được rất nhiều chuyện." Nàng khẽ cười, mỗi lần nghe hắn dùng giọng điệu nghiêm nghị dạy dỗ nàng, nàng cảm thấy rất khôi hài. "Vậy cũng không được, là ngoan ngoãn ở lại trong phủ dưỡng thai cho ta. Ta vẫn hy vọng làng luôn luôn mạnh khỏe, đến lúc sinh sẽ không chịu quá nhiều khổ." Hắn nghe nói sinh con rất khổ, khoảng thời gian này hắn cũng xem không ít sách, các trường hợp ngoài ý muốn đều có khả năng xảy ra. Nghênh đón một sinh mệnh mới là việc đáng chờ mong, nhưng nương theo đó cũng là những nguy hiểm khó có thể lường trước được. "Chàng nói vấn đề này làm ta cũng có chút lo lắng, mặc dù khả năng chịu đựng đau đớn của ta khá tốt, nhưng việc sinh nọ khó mà nói trước được điều gì. Đau đớn có 12 cấp bậc, sinh con được xếp vào bậc cao nhất, đau đến không muốn sống." Lại chưa bao giờ hưởng thụ qua cấp bậc đau đớn đó, nhưng vẫn có thể mường tượng ra. Vút vút sống lưng quận nàng, Phong Diên Thượng nói sâu kín. "Chúng ta chỉ sinh một đứa thôi nhé." "Chàng không muốn con cháu đầy đàn sao?" Ngượng đầu nhìn hắn, nàng cười tươi như hoa. Phượng Mầu nhìn thẳng vào mắt nàng, Phong Diên Thượng lắc đầu một cái rồi nói. "Ta chỉ cần nàng." "Tiểu thương tử, chàng thật đáng yêu." Nhà sợ nhân ôm chặt cổ của hắn, sướng ngợi hôn chụt vào môi hắn một cái. Cúi đầu cùng nàng trao đổi nụ hôn nồng nhiệt, hơi nước tràn ngập trong sục phòng. Không khí kiểu diễm dần lan tỏa khắp nơi. Thời tiết càng ngày càng ấm lên, trong phủ cũng được quét tước sạch sẽ. Bởi vì nhà sợ nhân không thích mùi hương quái dị, vậy nên ngoại trừ dược phòng, trong phủ không nuôi bất kỳ một con vật nào khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới xung quanh nàng thật thanh tịnh. Trong sân vọng nguyện lâu có một cái xích đu, phía trên được trải một lớp lông cáo mềm mại ấm áp. Những lúc rảnh rỗi, nàng thường ra đây nằm hóng mát, nhìn trời trong gió nhẹ, nàng cảm thấy rất thoải mái. Nhà sở nhân cảm thấy bé con trong bụng nàng là một vật thể lười biếng, đã thế lại còn là độ lười tham ăn. Từ trước đến nay khẩu vị nàng luôn luôn rất tốt, sau khi mang thai khẩu vị càng tốt hơn. Vật nhỏ này khiến nàng thèm ăn đến nỗi cân nặng tăng vù vù. Tự bản thân nàng cảm thấy cả người đều trở nên mượt mà đầy đặn hơn rồi, cằm cũng xuất hiện thịt. Nếu sau này nội bụng bầu không biết còn mất hình tượng thế nào nữa. Vương Phi, cháu gà hầm cách thủy đã nấu xong, nhưng lúc còn nóng ngài mau ăn đi. Đình Đường từ phòng bếp nhỏ đi ra ngoài, trên tay bưng khay cháo gà vẫn còn bốc hơi nóng. Mang lại đây. Nàng vừa ăn xong một chút trái cây, tình trạng của nàng hiện tại là ai mang đến cái gì nàng cũng không cự tuyệt, cho nên nàng thêm một bát canh nữa vẫn có thể một hơi uống hết. Khẩu vị của Vương Phi thật tốt, ngài như vậy Vương gia cũng không cần phải lo lắng nhiều. Đình Đường đi vào trong đình, bưng khay cháo lại gần Nhạc Sợ Nhân, nhìn nàng cái gì cũng ăn, không xuất hiện tình trạng nôn nghén, mọi người cảm thấy rất an tâm. Thời điểm vẫn còn ở trong phủ, mấy thê thiếp của các thiếu gia lúc có thai giày vò hạ nhân đến ngày đêm cũng không yên. Không chỉ hạ nhân không yên ổn, cả phủ đều lại láo loạn. Hắn không lo lắng, em cũng không lo lắng có phải hay không. Em nhìn mấy ngày nay ta lại béo lên đấy. Em đấy không thể tiếp tục thế này mãi được, cố gắng khống chế một chút. Mập nữa thì thành tựu chư mất rồi, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mỹ quan đó. Đình Đường hơi ngượng ngùng nhìn. Nghe Vương Phi nói đã nghe, nhưng có thể khống chế hay không thì còn phải xem xét lại. Hai ngày nay ta vẫn để cho em nhìn xem em có ưng ý với ai không. Trong phủ chúng ta có không ít người, người tốt cũng không phải không có. Chỉ cần em thấy vừa ý, ta liền làm chủ cho em. Nàng nói đến chuyện tìm phu sa cho Đinh Đương. Đinh Đương cảm thấy không thể cách xa Nhạc Sợ Nhân được, kể cả sau này có thành gia lập thất thì cũng vẫn muốn ở bên cạnh hầu hạ nàng. Nói đến vấn đề này, Đinh Đương có vẻ ngượng ngùng, ngón tay vặn vẹo cúi đầu, dạ một hồi lâu vẫn chưa thấy nói gì. Nhíu mày nhìn bộ dạng của nàng ta, Nhà Sợ Nhân cười ra tiếng. Ưng ý ai rồi sao? Nói ta nghe xem là ai nào? Nàng ngạ ngợi ra sau, thật tò mò muốn biết Đinh Đương chọn chúng người nào. Cái đó, em cảm thấy Nghiêm Hộ Vệ rất tốt. Đinh Đương trả lời rất nhỏ, tự hộ không nghe ra được. Nhà Sợ Nhân nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nghiêm Thanh sao? Họ Nghiêm này nàng chỉ biết đúng có một người. Dạ. Đinh Đường gật đầu nhưng không ngượng nên. Nghiêm Thanh à, tuy hơi già một chút nhưng lại rất có trách nhiệm, em thấy hắn không tệ đúng không? Thật ra ta thấy ngoài hắn ra còn có rất nhiều người mà. Nghiêm Thanh là người nghiêm túc, cả năm cũng chẳng thấy hắn cười lần nào, ở cùng người này chắc chắn không vui. Đinh Đường khẽ nghiêng đầu sau đó nói. Trương Hộ Vệ cũng không tồi. Trương Hộ Vệ sao? Trương Khắc sao? Trương Khắc tuy là mật vệ nhưng thường xuyên xuất hiện trong phủ, hắn cũng chiêm nịnh kẻ trong tối người ngoài sáng, công việc của hắn chủ yếu ở ngoài sáng. Dạ. Lại gật đầu, nha đầu này ấy vậy mà khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, quan sát không ít người. Trương Khắc rất tốt, ta tương đối vừa ý với hắn. Nếu em cảm thấy cần chung đụng với hắn một chút, ta sẽ nói với Vương gia tạo thời cơ cho hai người nhé. Tuy ấn tượng đầu tiên cảm thấy tốt, nhưng ít nhiều vẫn phải chung đụng với nhau vài ngày. Ngón tay Đinh Đường vặn thành bánh quẹo, ngượng ngùng nói. Nghe Vương Phi. Không cần phải ngại ngùng, chuyện yêu đương này đến tuổi đều phải trải qua. Hai người trước chung đụng với nhau vài ngày cũng là suy nghĩ cho về sau. Nếu cảm thấy không thích hợp, chúng ta nên chọn người khác. Đinh Đường là nha hoàn thân cận bên người nàng. Có thể nói trong vụ này có rất nhiều người hâm mộ Đinh Đường. Không võ công, không đầu óc mà vẫn có thể xuôi trèo mát mái ở bên người nàng, mệnh quá tốt. Dạ, Đinh Đường vẫn là gật đầu, tất cả đều nghe theo Vương Phi hết. Ai ra, cả em ta cũng coi như tích được chút phúc. Trước kia em chịu khổ không ít, về sau này cứ như vậy mà hưởng phúc đi, tất cả ta làm chủ cho em. Nhìn nàng, trong lòng Nhà Sợ Nhân có cảm giác như đang gả con gái lớn ra ngoài. Đời này có thể đi theo hầu hạ bên cạnh Vương Phi chính là phúc khí của nô tỳ. Đinh Đường nhỏ giọng nói, cảm tạ đôi lời thế này làm sao có thể hình dung hết được tấm lòng của nàng ta. Người đời đều nói có nhân ắt có quả, dị vãng cùng Nhà Sợ Nhân chịu khổ đổi lấy hạnh phúc của bây giờ, tất cả đều là đáng giá. Nhà Sợ Nhân nhìn nàng ta suy nghĩ một chút, đây cũng chẳng phải là phúc khí của nàng ta hay sao. Quay đầu nhìn về phía bầu trời xa, chân trời nhìn xa xôi nhưng lại có cảm giác như đưa tay có thể chạm đến. Dựa trên xích đu nhìn, chân mạnh Nhà Sợ Nhân có chút nhíu chặt. Kìa, giống như nạ, quả đen sao? Tựa hồ có thể là quả đen, nhà sợ nhân đứng lên, đi tới bên nương đỉnh nhìn về phía xa, nhìn thật kỹ, đúng là quả đen. Trong thành, quả đen dám lộ nữ bay như vậy rất ít, như vậy có khả năng. Chính là đám quả đen đến từ phương Bắc. Cách quá xa là nhìn không được rõ lắm, cũng không ngửi được mùi vị gì khác biệt, không thể xác định lai lịch, hoặc chỉ là quả đen bình thường, cũng có thể là do tên khốn kia đưa tới. Vương Phi, người đang nhìn cái gì vậy? Nhìn nhà sợ nhân có những động tác khó hiểu, Đinh Đương hỏi. Không có gì. Lắc đầu một cái, Kim Điêu cảm thấy trong phụ quá nhàm chán, đã chạy lên núi chơi rồi. Nếu nó còn ở đây, chờ nó bắt cho một con xem thì như biết ngay. Thuộc hạ bài kiến Vương Phi. Vương Phi, trong cung có người đến, báo rằng Thái tử Phi sắp hạ sinh, kính mời Vương Phi vào cung một chuyến. Nàng vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, có hộ vệ từ bên ngoài vào Vọng Nguyệt lâu bẩm báo. Tinh thần nhà sợ nhân trong nháy mắt bị lôi trở lại. Diêm Tô sắp sinh sao? Dạ, người trong cung đúng là đã nói như vậy. Hộ vệ trả lời. Lập tức vào cung. Là không kịp thay y phục, nhanh chóng chuẩn bị tiến cung. Diêm Tô sắp sinh sao? Nhà sợ nhân cảm thấy rất kích động, tự như còn kích động hơn cả thời điểm bản thân mình nghĩ đến việc sinh con. Đi theo nàng có 6 hộ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ, ngồi lên kiệu mềm nhanh chóng vào cung. Một đường chạy thẳng vào cung điện của Diêm Tô, còn chưa kịp xuống kiệu đã nghe thấy thanh âm hỗn loạn rồi. Xuống kiệu, chạy nhanh vào trong điện, cung nhân nhìn thấy nàng đều rối rít quỳ xuống chào, nhà sợ nhân cũng không để ý tới chạy đến phòng sinh. Trong phòng sinh, mời cung nhân xếp hàng thứ tự hai bên. Phòng Diêm Thiệu ngồi bên giường, nắm lấy tay của Diêm Tô. Sắc mặt Diêm Tô ngoại trừ hơi tái ra thì không có gì đáng ngại. Diêm Tô sao rồi? Thái y cùng các bà đỡ đều tập trung bên ngoài, xem chừng là chờ nàng tới xem rồi mới cho người kia bắt đầu. Không sao, chỉ đau từng cơn quặn thắt thôi. Diêm Tô nhìn nàng, giọng vẫn đều đều, xem ra cũng không phải chịu nhiều khổ sở. Ngũ ca, huynh đi ra ngoài trước đi, muội muốn nhìn xem sản đạo đã mở ra bao nhiêu. Phong Duyên Thiệu ở đây, dù sao cũng hơi bất tiện, mặc dù hai người là phu thê. Được. Phong Duyên Thiệu vỗ vỗ tay của Diêm Tô ra ý an ủi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Buông màn xuống, nhà sợ nhân vén chăn lên, Diêm Tô chỉ mặc một cái quần dài mỏng manh. Nhà sợ nhân tách hai chân của nàng ra tra xét, sau đó lắc đầu một cái. Còn phải đợi. Sản đạo mà vẫn chưa đủ, thời cơ chưa tới. Diêm Tô gật gật đầu, một cơn đau bất ngờ ập đến, có cảm giác như bụng nàng có chút động. Có đói hay không? Nếu không ăn trước cái gì đó, tránh cho lúc nữa không có sức. Nhà sợ nhân đoán, đợi khi sản đạo mở ra toàn bộ, phải hai canh giờ nữa. Đây là thai đầu, thường thì thời gian sinh sẽ là khá lâu. Nàng có ý nghĩ châm cứu trợ sản, tuy nhiên cái loại đau đớn đó chưa chắc Diêm Tô có thể chịu đựng được. Không muốn ăn, từ bé tới giờ ta chưa từng chịu trải qua đau đớn nào như vậy. Sắc mặt nàng trắng bệch là không chỉ đau mà còn sợ. Mặc dù tự nói với mình là không phải sợ, nhưng chuyện đến thì đã đến, trong lòng nàng hoang mang rối loạn. Đau mới là bình thường, tin tưởng ta, không có việc gì, đứa nhỏ này tuyệt đối có thể sinh ra được, thai vị rất chính xác. Điểm này Diêm Tô đích thực quả thực may mắn. Lại thêm một cơn đau nữa, Diêm Tô nhíu mày, khó khăn nhẫn nại. Tin tức Diêm Tô sắp sinh chuyện đi, không bao lâu sau ngoại cung điện tụ đến một nhóm người, một số thiếp thất khác của Phong Diêm Thiệu, một số cựu thần hoặc quan lại đương triều. Ngày này là ngày đáng mong đợi, chỉ cần đứa trẻ này được sinh ra, mà còn là nam tử, sau này Phong Diêm Thiệu có thể yên tâm nhấc chân lên ngôi vị hoàng đế. Tất cả mọi người đều chờ đợi, mặt trời dần di chuyển về phía tây, chữ thanh âm thi thoảng hiện rõ vẻ thống khổ của Diêm Tô ra thì không có một chút tiến triển gì. Trong phòng sinh, nhà sợ nhân cũng có đôi chút nóng nảy, một chút là Diêm Tô không ngừng kêu đau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, là cũng mất kiên nhẫn luôn rồi. Lại kiểm tra sản đạo còn chưa mở đủ, mấy bà đỡ cũng tra xét, bày tỏ vẫn chưa đến lúc, Diêm Tô mặt mày đau khổ. Nếu không ta châm cứu trợ sản cho muội nhé, có thể nhanh chóng sinh đứa bé, nếu không lát nữa là rất đau. Nhà sợ nhân vừa lấy khăn ấm lau mồ hôi cho Diêm Tô vừa nói. Sẽ rất nhanh sao? Được, ta đồng ý. Suy nghĩ đến việc cơn đau phải kéo dài rất lâu, thà rằng nàng chấp nhận đau ngắn còn hơn đau dài. Được, chờ ta. Nhà sợ nhận đứng dậy, vén màn đi ra ngoài. Vừa vào chính sảnh liền nhìn thấy người đứng đầy cả sảnh. Phong Diên Thượng đã nhìn thấy nàng ra ngoài, nhanh chóng tiến lên đón. Sao rồi? Ta ra lấy ngân châm, chắc trong tay thái y phải có chứ. Thái y đứng một bên, hơn nữa mỗi người còn mang theo hòm thuốc. Phong Diên Thượng vượt nước mắt nhìn, một vị thái y vội vàng mở hòm thuốc, lấy cuộn da trâu đựng ngân châm, đưa cho nhà sợ nhân. Sợ sợ, khó sinh sao? Phong Duyên Thiệu hình như cũng có chút gấp gáp, còn người mọi hôm luôn nho nhã lịch sự, hôm nay có vẻ hơi căng thẳng, nhìn Nàng không chớp mắt. Không có gì, chỉ là muốn giúp Nàng nhanh chóng sinh bé con ra thôi, đau đớn nhường ấy, Nàng chịu không nổi. Nhận lấy cuộn da trâu mở ra xem một chút, Phong Duyên Thiệu khẽ gật đầu, có nhà sợ nhân ở đây, hắn cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Phong Diên Thương vén tóc ra sau tai cho Làng rồi ôn nhu nói, chẳng phải Làng không thích mùi máu sao, chuyện này để cho các bà đỡ làm là được rồi, sau khi châm cứu xong nên giao cho người khác làm nốt đi. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt như thể nặn nước sơn ấm áp. Làng gật đầu một cái, ta biết rồi, chàng cùng mọi người đứng ngoài đợi, đừng có gấp. Được, vỗ vỗ lưng của Làng, nhà sợ nhân quay người vào phòng sinh. Lại thêm một trận co rút mãnh liệt, Diêm Tô hô lên một tiếng đầy đau đớn, người ngoài nghe thấy, tâm không khỏi nhíu chặt. Đau một lát thôi, sẽ đỡ hơn. Đi tới bên giường ngồi xuống, vài Diêm Tô bị vén lên tận bụng, nửa người dưới hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Lúc này, nàng ta đã không chú ý nhiều như vậy, cho dù bản thân có hoàn toàn lõa thể, nàng cũng không có tinh lực để ý. Được rồi, nhanh lên, ta cảm thấy sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Nắm chặt một góc chăn, Diêm Tô há miệng thở dốc, bộ dáng rất khổ sở. Được. Nhà sợ nhân vỗ vỗ tay của nàng, sau đó động thủ, ngân châm như bay, hai bên hông, từ trên bụng, cắm không ít ngân châm. Sau 2 phút, cả người Diêm Tô đột nhiên căng cứng, đau đớn như muốn xé rách cả linh hồn, nàng hét khan cả giọng. Tốt lắm, nhìn thấy đầu đứa bé rồi. Một bà đỡ kêu to, Diêm Tô khổ sở, nhà sợ nhân đứng dậy, cầm lấy tay của nàng, mặc kệ cho móng tay nàng ấy đâm vỡ da thịt mình. Hít sâu, Diêm Tô tự hồ muốn ngất xỉu, nhà sợ nhân vội vàng ấn lên huyệt nhân trung của nàng, cung nữ bên cạnh dụng khăn nông thấm mồ hôi, bên giường là một mảnh lộn xộn. Bên ngoài đại điện lại lặng yên không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng hô to gọi nhỏ từ phòng sinh truyền ra. Thanh âm Diêm Tô quá mức khổ sở, khiến Phong Diên Thiệu cũng có chút không yên. Trong sảnh đi đi lại lại, nhìn nóng nảy cực kỳ. Phong Diên Thượng ngồi im một chỗ, trong lòng lại cảm thấy rất lo lắng, nghĩ đến nhạc sở nhân sau này cũng như vậy, hắn thực không biết phải làm sao. Diêm Tô khổ sở la to một tiếng, hơi sức toàn thân tựa như bị rút đi toàn bộ, khiến người nghe cảm thấy run sợ tận đáy lòng. Trong phòng sinh rối loạn, nhạc sở nhân ngồi đầu giường nắm chặt tay Diêm Tô, ngoại trừ việc nàng ra tay, thực không biết bản thân phải làm cái gì. 4 năm bà đỡ bận rộn, vừa kêu vừa dùng sức, vừa nhẹ nhàng lôi kéo đầu đứa trẻ xuất hiện. Mùi máu tươi tràn ngập căn phòng. Nhạc sợ nhân ngừng thở, không dám quay đầu nhìn lại. Bỗng dưng một tiếng khóc đập tan không khí căng thẳng trong phòng sinh. Diêm Tô mất hết sức lực, không thể kêu thêm một tiếng nào nữa. Bà đỡ vui mừng, nhanh chóng bao lại đứa trẻ bồng đến chỗ nhạc sợ nhân. Chúc mừng Thái tử Phi, chúc mừng Cần Vương Phi, Thế tử Điện Hạ rất khỏe mạnh. Diêm Tô vô lực nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi. Không uổng phí nặng khổ sợ này. Làm điều trị hô hấp, nhìn đứa bé bọc chăn đang oa oa khóc. Nhà sợ nhân mặt mày cong cong, mỉm cười nhìn Diêm Tô. Ta ôm ra cho Ngũ ca nhìn một chút, muội không cần phải gấp, một lát nữa ta liền ôm bé vào cho muội nhìn. Ừ. Diêm Tô chậm rãi nhắm mắt, bà đỡ cùng cung nữ bận rộn dọn dẹp cho nàng, nàng đau đến đầu óc cũng mơ hồ luôn rồi. Ôm đứa bé ra ngoài, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Phong Duyên Thiệu đứng ngay bên ngoài. Thế nào? Hắn gấp gáp hỏi, sau đó nhìn đứa bé trong ngực của nàng, trên mặt là vẻ mừng rỡ khó có thể kiềm chế. Là một bé trai. Nhà sợ nhân cười khẽ, Diêm Tô quả thực sinh được bé trai. Thật sao? Hình như hắn có chút không tin, giơ tay lên đưa tay vạch chăn, nhìn thấy vật tượng trưng của bé trai. Trái tim của hắn treo trên cao dần thả lỏng, hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay. Cho huynh ôm bé con một lát. Đưa bé cho hắn, nhà sợ nhân hơi nhíu mày, còn không tin nàng nói sao, muốn con trai đến nỗi, trí thông minh cũng dạn rồi phải không? Phong Diên Thiệu bồng đứa bé vào đại sảnh, hào hứng nói rằng hắn có con trai. Quần thần trong đại sảnh quỳ xuống, hô to, đây là phúc của đại yến. Nàng vất vả rồi. Tất cả mọi người đều tụ tập bên cạnh Phong Diên Thiệu, chỉ có Phong Diên Thương chú ý tới nàng. Ta không sao, người vất vả là Diêm Tô. Nhìn hắn, tâm tình trong nháy mắt biến chuyển. Nam nhân này đúng là rất khác so với nam nhân thời đại này. Nếu không, nàng cảm thấy rất thất vọng với thế giới này. Hôm nay khổ sở, nhưng sau này phú quý cáo dài, là không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Giờ tay nên ôm bả vai của nàng, Phong Diên Thương cũng nghe ra trong giọng nói của nàng, ít nhiều có chút thất vọng. Vậy cũng đúng, địa vị của Diêm Tô sau này khó có thể dung chuyển được. Điểm này nàng thừa nhận, vướng mắc trong lòng cũng vơi đi ít nhiều. Hơn nữa sau này, Cần Vương Phi cũng thơm lây, phải không nào? Nghĩa mẫu hoàng đế tương lai. Nhỏ giọng an ủi nàng khiến Nhạc Dạ Nhân cũng bật cười. Nàng đánh chùi cỏ vào bụng của hắn, cười cười đến vui vẻ. Trời cũng tối rồi, hôm nay chúng ta không về phụ nữa. Đèn cung đình cũng đã sáng, nàng cũng muốn nhìn đứa bé thêm một lúc nữa. Được, Phong Diên Thương gật đầu, không hề có bất kỳ ý kiến gì. Ai ra, hôm nay có chuyện muốn nói với chàng. Trong phụ ta nhìn thấy có mấy con quạ đen bay trong thành. Chàng phân phó người để ý một chút, thời điểm vui mừng như thế này, đừng để có chuyện gì không hay xảy ra. Nhìn vui sướng bên kia, nàng nhỏ giọng nói với hắn. Được. Mắt phượng là một mảnh âm chậm, Phong Diên Thương nhàn nhạt gật đầu, mọi chuyện đều tính toán ở trong lòng. Trong cung điện ấm áp yên tĩnh, cung nhân đi đi lại lại đều cẩn thận thả nhẹ bước chân, sợ là sẽ làm ầm ĩ đến người nào đó. Trong sảnh, một phụ nhân đệ đà ngồi im trên giường êm, dáng vẻ xinh đẹp, làn da trắng nõn, hơn nữa bộ ngực đầy đặn thu hút sự chú ý của người khác. Đây là bà vú trong cung, là bà vú chuyên dụng của thế tử điện hạ. Trong phòng ngủ, giường nhỏ có lan can chắn ở bốn phía, được để gần lò sưởi. Phía trên là màn lụa được treo ngược xuống, vây quanh ba mặt, chỉ để duy nhất một mặt mở ra. Cung nhân đi tới kiểm tra xem tiểu nhân nhi trong giường nhỏ có ngủ yên hay không. Thật ra thì không cần cung nhân trong trường hầu hạ, ba ngày nay Nhà Dạ Nhân vẫn luôn ở trong cung tự tay chăm sóc Niên Đồng. Đứa trẻ này tương lai chính là thái tử, là đế vương đại yến, tên là Phong Niên Đồng. Hắn cực kỳ ngoan, trên cơ bản ăn no rồi ngủ. Trẻ con mới sinh ra đều thích ngủ, đứa nhỏ này cũng không ngoại lệ. Còn chưa đầy tháng cho nên thoạt nhìn có chút bụ bẫm, chỉ nạ cũng rất đáng yêu. Giữa lông mày loang thoáng có chút giống Diêm Cận, nhưng chỗ giống người của Phong gia rất ít. Thế tử giáng thế có thể nói là khắp chốn mừng vui. Mấy ngày nay bất luận là trong cung hay dân gian đều rất náo nhiệt. Hơn nữa Liên Động sinh ra đến ngày thứ hai liền phát hoàng bảng, nói Phong Triệu Thiện có thoái vị, Phong Diên Thiệu kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Đợi đến lúc Liên Động đầy tháng chính là ngày Phong Diên Thiệu lên ngôi. Những thứ này bên ngoài cung chưa rất náo nhiệt, Nhà Sợ Nhân cũng không quá cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng cũng đã sớm đoán được. Nàng cảm thấy hứng thú chính là Niên Đồng, nho nhỏ, luôn ngáy ỏ ỏ ỏ, trông vô cùng dễ thương. Lão Thái Bà đã từng nói qua, lúc vừa mới nhận được nàng cũng chỉ mới sinh được 2-3 ngày mà thôi, nhỏ gầy giống như con mèo nhỏ, đói đến không còn hơi sức mà khóc, nghĩ rằng bộ dạng của nàng lúc ấy cũng giống Niên Đồng không sai biệt lắm. Chỉ thật may mắn, Liên Động là một đứa bé có phúc khí, ăn no rồi ngủ ngon. Thả nhẹ bước chân đi vào phòng ngủ, có lò sợi tỏa nhiệt, phòng ngủ này không tính là lạnh. Mặc váy dài khá dậy, khoác áo choàng lông cáo, bởi vì trải qua mấy ngày nay không hề kiềm chế ăn uống, trông nàng hết sức nợ nang. Chị nà, Nhà Sợ Nhân đối với mấy cái này cũng không để ý, cũng không cảm thấy mình mập, dù sao Phong Diên Thương cũng không ghét bỏ nàng. Bước chân rất nhẹ đi tới bên giường nhỏ, nhìn dáng vẻ đứa nhỏ ngủ ngon lành trong chăn, Nhà Sợ Nhân không khỏi cong môi cười, thật là đáng yêu. Không nhịn được, đưa tay chạm vào, gương mặt nhỏ nhắn của hắn vô cùng mịn màng, chân bóng không lưu lại dấu tay. Đông đông, kêu nhũ danh của hắn, chỉ là xem ra hắn cũng nghe không hiểu, nhưng chính là muốn gọi mấy tiếng, cảm thấy đặc biệt thân thiết. Tiểu nhân nhi không có phản ứng, vẫn ngủ ngon như cũ, sờ cái mũi nho nhỏ một cái, thực sự rất đáng yêu. Nằm úp sấp trên lan can nhìn hắn, giữ vững tư thế như vậy, Nhà Sợ Nhân có thể không nhúc nhích một canh giờ. Vẫn nhìn sao, hắn chỉ là đang ngủ, cô sẽ không bay đi mất, còn nằm úp sấp ở nơi này để xem hay sao? Sau lưng vang lên âm thanh rất nhẹ, tuy là oán trách, chỉ là vẫn nhỏ giọng như cũ. Ngương đầu nhìn người đang đi vào, Nhà Sợ Nhân mặt mày cong cong nói. Thú vị lắm, chàng tới xem một chút, có phải lại béo lên một chút rồi hay không? Nàng cảm thấy là béo, tiểu hài tử mỗi ngày một bộ dáng, biến hóa vô cùng. Phong Diên Thượng chậm rãi bước tới, đứng ở sau lưng Nhà Sợ Nhân, nước mắt nhìn vào trong giường nhỏ, sau đó nói. Vẫn là cái dạng kia. Hắn không nhìn ra cái gì, mấu chốt là hắn chưa từng nhìn kỹ. Không vừa lòng, Nhà Sợ Nhân bĩu môi nói. Ánh mắt chàng không được rồi, rõ ràng là mập không ít, nhìn gương mặt tiểu tử này một chút, béo múp bíp rồi. Đưa tay tới, đụng vào gương mặt của Phong Niên Đồng, quả thực rất nhiều thịt. Hắn mập hay không mập, ta không biết, nhưng nàng thực ra lại thêm thịt rồi này. Bàn tay ở trên vai nàng trượt xuống đến cái mông, hơi tà ác nhéo một cái, so với trước kia có nhiều thịt hơn. Cút đi! Đánh tay hắn ra, Nhà Sợ Nhân bất mãn, quắc mắt chừng hắn tràn đầy tức giận. Cười khẽ, Phong Diên Thương giơ tay lên nhéo càng nàng một cái rồi nói. Biến thành heo, ta cũng vẫn thích nàng. Chàng mới là heo, ta không có béo lên bao nhiêu được không, ta cũng không phải là không xoay gương. Nhưng đầu, nàng như rất hiểu rõ chính mình. Nhìn nàng như vậy, khóe môi Phong Diên Thương cười từ từ mở rộng, giữa lông mày đều là yêu thích, thật giống như bất kể nhà sợ nhân có cái dáng vẻ gì, hắn đều thích xem. Nhìn bộ dáng kia của hắn, cơ bản nhà sợ nhân cũng không thể tức giận nổi, trợn to hai mắt lên, tất quả đều hóa thành một tiếng hừ nhẹ, có vẻ hơi nũng nịu. Giơ tay nên ôm lấy nàng, Phong Diên Thương muốn ôm nàng vào trong ngực, không ngờ tiểu nhân nhi trong giường nhỏ có động tĩnh. Đừng có giỡn, để ta xem hắn một chút. Nhanh chóng đẩy tay hắn ra, nhà sợ nhân đi xem tiểu nhân nhi ở trên giường. Tiểu nhân nhi giữa chân nhỏ, giữa cánh tay nhỏ, động tác biên độ không lớn, chính thật là rất đáng yêu. Phong Diên Thương không có nói gì, khẽ nhướng đôi mày, nước mắt nhìn đứa bé trên giường kia. Hắn thật đúng là không thể hiểu, một đồ vật nhỏ như vậy là sao so với hắn lại có sức hút lớn hơn vậy. Hắn có lẽ là đói bụng rồi, nếu không chắc sẽ là không tỉnh. Vừa nói xong, nhà sợ nhân bèn chủ động quấn chặt hắn, sau đó bế tiểu nhân nhị ở trên giường lên. Hắn quá nhỏ, phải nâng đầu, động tác của nhà sợ nhân cũng rất cẩn thận. Phong Diên Thương nhìn nàng, chủ yếu rất ít khi thấy nàng thật tỉnh, có bộ dáng cẩn thận như vậy. Ôm tiểu nhân nhị đi ra ngoài, có lẽ ở gian ngoài, bà Vũ cũng đang nghe đến động tĩnh, vội vàng ra đón. Nô tỳ gặp qua Cần Vương, Cần Vương Phi. Quỳ xuống vấn an, phong thái của bà Vũ rất là mê người. Hắn chắc là đói bụng, cho hắn bú sữa thôi. Đưa đứa bé cho bà Vũ, lúc hai người trao nhận cũng rất cẩn thận. Bà Vũ ôm đứa bé dậy đi, ánh mắt nhà sợ nhân cũng vẫn đuổi theo. Nữ nhân đã từng sinh đứa bé, quả thật là rất có hương vị. Thật lâu sau khi bà Vũ rời khỏi, nhà sợ nhân bật thốt lên than thở. Không chỉ có thưởng thức nam nhân, còn hiểu được thưởng thức nữ nhân nữa ư. Phong Diên Thượng từ phòng ngủ ra ngoài, liền đi tới chỗ chủ tọa ngồi xuống, nghe được nhạc sợ nhân than thở, hắn cười đến mê người. Vốn dĩ chính là như vậy, chẳng lẽ thân là nam nhân, Cần Vương không nhìn ra hay sao? Xoay người đi về phía hắn, nhạc sợ nhân khẽ trợn to hai mắt. Lời này là một cái bẫy, dựa vào đầu óc của Phong Diên Thượng, hắn tuyệt đối sẽ không nhảy vào bên trong. Lắc đầu một cái, sắc mặt Phong Diên Thượng thản nhiên nói. Đợi đến sau khi con chúng ta ra đời, ta sẽ xem làng có cùng bây giờ khác biệt hay không. Không phải tất cả để theo làng hay sao, đâu còn cần nhìn người khác. Hít mắt, nhà sợ nhân cười đến vui vẻ. Cụ nhân này nói thật là đúng nha, đầu óc này là so ra còn kém lắm. Ngồi xuống trên ghế bên cạnh, nhà sợ nhân nhấc chân lên, lúc này động tác của nàng có rất thong dong. Hai ngày nay trong thành có xuất hiện quạ đen nữa không? Hôm đó sau khi nói cho hắn biết chuyện này, hắn cũng chưa hề nhắc tới cho nàng biết. Nếu không phải nàng không hỏi, chắc hắn cũng sẽ không nói. Ưu Nhã gật đầu, hắn thật đúng là không nói nhiều. Lại bị bắn chết rồi hả? Khẽ nghiêng người lại gần nhìn hắn, nhà sợ nhân không nháy mắt. Nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, mặt mày Phong Diên Thương chứa ý cười rồi nói. Bắt một con tới cho ta nhìn một chút, đã sớm nói với chàng rồi. Khẽ nhíu mày, chỉ cần nàng xem qua, trên cơ bản có thể xác định xem quạ đen này rốt cuộc có uy hiếp hay không. Lần sau, đơn giản hai chữ, hắn đồng ý với nàng rồi. Mím môi, nhà sợ nhân nhấc chân ngoắc ngoắc chân của hắn. Ta vẫn đang nghĩ con chúng ta sẽ giống ai. Nhìn đồng đồng xem, nét giống Phong gia của các chàng không nhiều lắm đâu, ngược lại rất giống Diêm Cận. Cái vấn đề giống ai này ta không cách nào can thiệp, chỉ cần là cốt nhục của ta, lớn lên giống ai cũng không sao cả. Ý nghĩ của một nam nhân điển hình, nghe được lời này, nhà sợ nhân có mấy phần không nói gì. Nói vậy, nam nhân đều là nghĩ như vậy, nhưng nếu là... Vậy nếu sinh ra một đứa ngốc, chàng cũng không để ý hay sao? Nhíu mày, nàng hơi xem xét nhìn hắn. Ta và nàng có ai ngốc sao? Ta không ngốc. Một câu nói hỏi ngược lại, mang theo ngụ ý. Dù thế nào đi nữa, hắn không ngốc. Nếu đứa bé có ngốc, cũng chỉ có thể là di chuyển từ một người khác. Mà một người khác này, hiện nhiên chính là nhạc sợ nhân. Lời này của chàng, ta không có cách nào để phản bác. Coi như ta chưa từng hỏi gì đi. Hất cằm lên, nhà sợ nhân có một loại cảm giác gặp trắc trở. Môi mọng khẽ nâng lên, nhìn dáng vẻ này của nàng, Phong Diên Thượng không nhịn được cười. Tức giận sao? Cười hỏi, thật ra thì hắn vẫn rất thích xem bộ dáng này của nàng. Nhà sợ nhân đến gần một bước, sau đó ngồi xổm người xuống xem xét quạ đen này. Phong Diên Thượng đứng bên cạnh nàng, mắt phượng sâu thẳm lại vẫn có chút bận tâm. Như thế nào rồi? Nàng ngồi chồm hổm chỗ đó gần một phút, Phong Diên Thượng có chút thiếu kiên nhẫn. Lắc đầu một cái, biểu tình của nhà sợ nhân có chút giấu kín. Từ từ đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía Phong Diên Thương, nhỏ giọng nói. Xé nó ra, ta xem một chút. Xé ra sao? Phong Diên Thương không hiểu, hắn thực sự sợ nàng sẽ mắc bẫy. Bản thân cổ độc vốn là một môn rất quỷ dị, chính là không có trực tiếp tiếp xúc. Hắn cũng sợ sẽ có tổn hại đối với nàng. Ừ, ta cảm thấy một chút gì đó không bình thường, quạ đen này chắc chắn không phải là Bùi Tập Dạ. Hắn không am hiểu cái loại tà môn này, nàng hiểu rất rõ. Phong Diên Thượng hơi kinh ngạc, sau đó nhìn người cấm quân kia một cái, ý bảo hắn làm. Cấm quân mang cái bao tay, có lẽ do bao tay nên hắn cũng có thể an tâm một chút, cho nên động tác rất gọn, mở lồng bắt con quạ đen ôm ra ngoài. Xoay người đưa lưng về phía nhà sợ nhân cũng Phong Diên Thượng, động thủ rút đao, lưu loát một cái, mổ quạ đen ra. Toàn bộ quá trình không nghe thấy quạ đen kêu một tiếng. Lấy đưa ta xem một chút. Nhà sợ nhân trầm giọng, bên kia cấm quân thu đao, sau đó cầm thi thể quạ đen đã biến thành hai nửa, đến gần nhà sợ nhân. Cách nơi bọn họ đứng một mét thì dừng lại. Thân thể bị xẻ đôi, có thể thấy rõ rất rõ ràng nội tạng, còn có một chút ít vết máu, chỉ là máu có chút đen. Nhà sợ nhân đến gần, trong tay nhựa hơn một cái khăn lụa, lấy khăn lụa bọc lấy tay, ở trong thi thể tàn phá lại khuấy động một cái, sau đó cầm một thứ gì đó. Phong Duyên Thượng vẫn nhìn nàng, sắc mặt có chút run sợ. Lắm vật kia đuôi về phía sau hai bước, sau đó mở ra bàn tay, trên khăn lụa có một viên đen thụi nổi, lớn chừng ngón tay cái, hình dạng tròn nằm ở chỗ đó, dính chút máu màu đen, nhìn cũng không ra đó là cái gì. Đây là cái gì? Phất tay một cái, muốn cấm quân mang quạ đen này đi, Phong Duyên Thượng nhìn thứ đồ trong tay nàng hơi nhíu chân mày. Nếu như mà ta không có nhận lầm, đây chính là trái tim dạ. Khẽ thu kẹp ngón tay, thứ kia cứng giống như tảng đá vậy. Trái tim dạ sao? Phong Duyên Thương hổ độ, trái tim còn làm dạ hay sao? Nghiêm chỉnh mà nói, những quạ đen kia đều đã chết. Nhà sợ nhân trầm giọng, vẻ mặt thêm trầm xuống. Ta không hiểu rõ. Lắc đầu một cái, Phong Duyên Thương vẫn là không hiểu, chỉ là trong lòng có cảm giác chuyện này có chút không ổn. Dịch vong sư. Cái này tuyệt đối là nhà sợ nhân không có tiếp xúc qua, chính là lão thái bà cùng thánh tổ Bắc Cương cũng chưa chắc có cái bản lãnh này. Giải thích thế nào đây? Nhìn vẻ mặt quận nàng, Phong Duyên Thương biết mình đã đoán trúng, chắc chắn không đơn giản, sợ rằng không chỉ là không đơn giản mà là khó giải quyết. Quá hay, không ngờ đời ta còn có thể nhìn thấy loại cao thủ như thế này. Ngẩng đầu nhìn hắn, nhà sợ nhân nâng lên khóe môi, thế nhưng cười cũng không phải xuất phát từ nội tâm. Ít nhiều cũng có chút bất đắc dĩ cùng khiếp sợ trong đó. Cao thủ. Nhớ tới nhà sợ nhân nói qua hai chữ này, Phong Diên Thương cũng hiểu. Khống chế vật chết ta chưa từng tiếp xúc qua, khống chế vật sống ta còn không có nghiên cứu một cách rõ ràng, hơn nữa lại là vật chết sao? Người này có thể đơn giản khống chế động vật, có lẽ khống chế người chết cũng dễ dàng. Cân nhắc cục đá dạ tim trong tay, nhà sợ nhân thở dài nói. Vậy quả đen này có tác dụng gì? Lực công kích mạnh sao? Hay là có tác dụng giám thị? Tác dụng sao? Chàng có thể tưởng tượng không có gì nó không làm được. Bọn nó có lẽ chỉ là phụng mệnh tới chỗ này dò đường, cho nên cũng không có việc gì chúng nó xuất hiện tấn công người. Nếu như người thao túng chúng nó ra lệnh, bọn nó sẽ điên cuồng tấn công bất kỳ con vật nào còn sống. Hơn nữa, khi đó chúng nó sẽ không thể chết lần nữa. Tất cả dựa vào ý tứ người thao túng bọn nó. Nếu người kia muốn chúng nó làm quạ đen bình thường, vậy thì chúng nó sẽ chính là bình thường. Nếu người kia muốn chúng nó là thây ma thiên hạ vô địch, vậy chúng nó chính là thiên hạ vô địch. Cao mày, ánh mắt Phong Duyên Thương hoàn toàn lạnh lẽo. Làng có thể có phương pháp giải quyết không? Nhìn hắn, nhà sợ nhân rất thành thực lắc đầu một cái. Ta không có học qua, chỉ nghe nói qua mà thôi. Trong cuốn sách viết của tổ sư gia chỉ đề cập tới đôi câu, nhìn chung trong suốt lịch sử của chúng ta, thật giống như không có tạo ra dịch vong sư. Nàng thực không biết chuyện này nên giải quyết như thế nào. Hít sâu một cái, mắt phượng của Phong Duyên Thương tĩnh mịch. Gia đình không phải Bùi Tập Dạ sao? Không phải là hắn, hắn có mấy cân mấy lượng, ta rất rõ ràng vô cùng. Nghĩ đến đây, nhà sợ nhân không khỏi nghĩ đến Bắc Phương khi đó, mấy con quạ đen kia luôn tìm tới nàng để gây chuyện. Cái dịch vong sư này cũng dùng quạ đen dò đường, có phải hay không cũng biết Bùi Tập Dạ nuôi nốt nuôi nhốt quạ đen. Cho nên mấy giả mạo hắn phái quạ đen chạy tới Hoàng Thành, chính là bị phát giác rồi cũng sẽ làm cho người ta hoài nghi đến trên đầu của Bùi Tập Dạ. Nhưng người nọ không ngờ là đối với Bùi Tập Dạ hiểu biết rất rõ, hai người bọn họ biết gốc biết rễ, khả năng của đối phương đều rất rõ ràng, loại trình độ này bọn họ đều không có. Cũng không biết Bùi Tập Dạ có biết dịch vong sư tồn tại hay không, nếu như biết chỉ sợ cũng biết mình hoàn toàn không đối phó được. Theo như hiểu biết của nàng đối với hắn, hắn nhất định sẽ nói cho nàng biết. Nghĩ đến đây, nhà sợ nhân không khỏi nghĩ đến mấy cái quạ đen kia mỗi lần bay tới đều mang theo ống trúc có tờ giấy, nhưng nàng vẫn chưa từng xem qua, cũng không biết đó có phải là thư của Bùi Tập Dạ thông báo cho nàng về chuyện này hay không. Nếu thực sự là có thư hắn thông báo cho nàng, nàng lại vẫn không để ý, lần này thật đúng là đã làm trễ nại rất nhiều việc. Ngồi xổm xuống, đám viên đá bị nhuộm máu trên đất đi. Thật ra thì cùng cục đá nhọn bình thường không có gì khác nhau cả. Nhưng lạ, nó có thể ở trong thân thể của quả đen thì lại có thể đạp đương như một trái tim. Chỉ một phần bản lãnh này thôi, nhà sợ nhân cũng đuổi không kịp. Nhìn nàng, Phong Diên Thương khẽ nói, tạo thành tổn thương nặng như thế nào? Ta chưa từng thấy qua, chỉ là lời nói phỏng đoán thôi. Quả thực là không gì không đánh được, bởi vì chúng nó không chết. Đây là vấn đề lớn, nàng không có nhận thức qua, cũng không biết rốt cục có thể đạt tới trình độ gì. Nếu đổi lại là nàng có bản lãnh này, như vậy nàng nhất định sẽ xây một quân đoàn vong linh, mỗi lần chiến đấu cũng lấy chúng nó ra là trụ lực, chính là thiên hạ vô địch. Vậy nếu như có ý định nhằm vào chúng ta, xem ra chúng ta không cách nào đối phó. Trầm giọng, nhà sợ nhân có thể nói như vậy, hắn cũng đoán ra sự việc đã rất nghiêm trọng. Mấy ngày nay chỗ Bùi Tập Dạ có tin tức gì không? Ngược đầu nhìn hắn, nhà sợ nhân rất muốn hiểu rõ. Khẽ lắc đầu. Dạo gần đây không tiếp tục xảy ra xung đột, chỉ là Bùi Tập Dạ vẫn ở biên quan như cũ. Trầm tư một chút, nhà sợ nhân lên tiếng. Ta cũng cần viết lá thư cho Bùi Tập Dạ, chàng đừng tức giận. Dịch vong sư này ta không đối phó được, hắn cũng không đối phó được. Chỉ là dịch vong sư này có phải cũng là người vô giáo, không biết hắn có biết hay không. Chỉ cần ta hỏi hắn, hắn chắc chắn sẽ không nói láo gạt ta. Dịch vong sư này rốt cục là người khác hay là còn một thế lực khác, ta cảm thấy trước tiên cần phải hiểu rõ. Còn nữa, ta phải thông báo cho Thích Kiến cùng Diêm Cận để phòng bị. Sắc mặt trầm tĩnh, nàng không có một chút nào vì tính riêng mà làm việc. Những chuyện này nàng nói ngay trước mặt Phong Duyên Thương cũng là quang minh nỗi nạc. Được. Gật đầu, Phong Duyên Thương đồng ý. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.